Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 1 chương 32, PN2 Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 01 Editor Maikari Beta Kaori Không Kawa. Lạc Mẫn vừa xuống máy bay liền cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói lọi. Hắn từ Kuala Lumpur, 1, bay đến Khe La, Malaysia cũng là xứ nhiệt đới, so với khí hậu nơi đây cũng không khác biệt lắm, thế nhưng chắc do tâm lý ảnh hưởng, hơn nữa nơi này là thuộc ngay vành xích đạo cho nên ánh mặt trời cũng vì thế mà sáng chói hơn chăng. Hắn đẩy xe hành lý ra đại sảnh sân bay, dù chưa ra bên ngoài nhưng có thể cảm nhận được không khí nóng bức đến rát cả mặt. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng lên taxi, nói với tài xế. Đến làng đại học Khe La. 2. Đây là mùa thu năm 2036, Lạc Mẫn vừa tròn 22 tuổi đã đạt được bằng cử nhân ngành kinh tế học của Đại học Malaysia, cũng do thành tích ưu tú mà giành được suất học bổng toàn phần tại B quốc nên đến đây tiếp tục học tiếp bằng thạc sĩ quản lý hành chính. Xe nhanh chóng từ sân bay đi ra đường cao tốc, Lạc Mẫn nhìn những tòa kiến trúc hiện đại lần lượt hiện ra trước mắt cùng tòa nhà cao nhất thành phố Khe La dần hiện rõ ra, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Năm hắn 19 tuổi, so với thanh thiếu niên Trung Quốc bình thường cũng không có gì khác biệt, luôn hướng về tương lai, chăm lo học hành, sau đó mang thành tích ưu tú bước vào Học viện Bắc Kinh khoa ngoại ngữ, khi đó hắn có ước mơ sẽ được làm việc trong Bộ Ngoại giao hay được làm trong Liên Hợp Quốc. Kết thúc năm nhất trường thông báo hắn đi họp nhưng chỉ có duy nhất một người trong văn phòng nói chuyện cùng hắn, sau khi nói chuyện phiếm khá lâu, người đó đơn giản hỏi hắn có muốn vào Bộ An toàn Quốc gia hay không. Xuất thân Lạc Mẫn rất tốt, cha là nhân viên công vụ của nhà nước, mẹ là giảng viên đại học, toàn bộ đều là người rất truyền thống, hắn còn có một đứa em trai, nhìn qua cũng giống như hắn, đơn thuần mà nhiệt tình, yêu tổ quốc, hiếu thuận với cha mẹ, nỗ lực học tập, hòa ái, là một người rất lương thiện. Nghe tên Bộ Quốc an, hắn cũng có thể biết được là công việc không khác gì tình báo hay gián điệp, lòng hiếu kỳ cùng với những tình tiết kích thích mạo hiểm trong phim truyền hình hay tiểu thuyết khiến hắn không ngăn cản được cơn xúc động, hắn suy nghĩ hai ngày liền đồng ý gia nhập. Từ đó về sau, hắn lặng lẽ làm thủ tục thôi học rời khỏi trường. Style, Display Inline, Block Width 300p, 2, 250p, Data, S, Slot, 7.309.093.013. GT, SB Google, Windows, SB Google, US, mẹ của hắn là người Malaysia, bởi vậy thân phận mới của hắn là một thanh niên sinh trưởng tại một gia đình giàu có tại Malaysia. Tại Bắc Kinh hắn được bí mật huấn luyện 3 năm, trong lúc này hắn thông báo với gia đình là mình đang ở Ipoh. Bà qua mạng Internet học bằng cử nhân kinh tế học của Đại học Malaysia, năm cuối mới qua Kuala Lumpur cùng. Người nhà, vừa sống chung vừa đi học, sau khi hoàn thành luận văn, liền thuận lợi trải qua kỳ vấn đáp, sau đó theo chỉ thị của thượng cấp đến B quốc tiếp tục học. Hắn tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu là làm tình báo viên, trước là làm quen với tình hình trong nước tại B quốc, sau đó mới đi nhận nhiệm vụ. Rốt cục có thể bắt đầu chính thức công tác, hắn vô cùng hài lòng. Khi hắn gia nhập vào tổ chức liền biết được rằng công tác của bọn họ so với phim ảnh là một trời một vực, nhưng công việc không giống người bình thường này vẫn khiến hắn cảm thấy kích thích. Hiện tại là tháng 9, là mùa khai giảng, hắn trên mạng online thuê được một nhà trọ tại nội thành Khe La, ngay bên cạnh làng đại học, điều kiện cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều rất thuận lợi, phòng trọ của hắn có một phòng ngủ một sảnh, vật dụng trong nhà, thiết bị điện mọi thứ đều đầy đủ, vô cùng tiện lợi. Chủ nhà trọ đối với người thanh niên tuấn tú lại trẻ tuổi này rất ưa thích, sau khi thu tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp liền đưa chìa khóa nhà cho hắn, còn nhiệt tình chỉ cho hắn biết siêu thị, cửa hàng tổng hợp cùng tiệm cơm gần đó. Sau khi chủ nhà trọ đi rồi, hắn mới đem hành lý sắp xếp gọn gàng, rồi đem laptop của mình ra, nối internet rồi liên lạc cùng với thượng cấp. Sếp của hắn nói hắn cứ nghỉ ngơi trước, mệnh lệnh sẽ đưa ra sau, trước hết cứ làm quen với B quốc, sau đó sẽ tiến hành công tác. Sau đó, hắn trở thành một du học sinh Malaysia bình thường, đi đến trường báo danh, rồi bắt đầu học, thời gian rảnh thì đi dạo phố. Hắn mua một chiếc xe Honda second hand, rồi chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ của Khe La, nhanh chóng làm quen với môi trường hoàn cảnh nơi đây. Vào cuối tháng 11 khí trời vẫn đang rất nóng, nhưng so với mùa hè vẫn còn đỡ hơn nhiều, bạn học của hắn liền đề nghị tập hợp lại tại ngày lễ quốc khánh đi biển chơi. Lạc Mẫn tự nhiên cũng tham gia theo đám bạn học cùng lứa tuổi vô ưu vô lự tới bãi biển nổi tiếng của Khe La, tại bãi cát vàng rực của biển chơi bóng chuyền, sau đó lại nhảy vào nước biển xanh ngát mà bơi lội. Lạc Mẫn chỉ mặc quần bơi quả thật gợi cảm đến kinh ngạc, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tướng mạo của hắn vô cùng tuấn tú, vóc người cân xứng, tứ chi thon dài, da trơn láng, giống như loài cá bóng loáng dưới ánh mặt trời, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Khi chơi đùa cùng bạn học, hắn luôn luôn mỉm cười, toàn thân đều tỏa ra sự ấm áp lại tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta yêu thích. Tại dãy ghế nằm được đặt trên bãi biển, tất cả mọi người đều nhìn hắn, âm thanh khen ngợi không ngừng truyền đến. Chu Tự cũng nằm ở trên bờ cát, mang kính râm, nhìn người thanh niên dáng người mạnh mẽ đó. Bản thân y cũng mang một khuôn mặt xinh đẹp, trên chiếc ghế bạc khoe ra thân hình đẹp đến lóa mắt, ánh mắt hướng về y cũng không ít, thế nhưng y lại không thèm để ý, chỉ lo tập trung toàn bộ ánh nhìn vào người thanh niên anh tuấn đằng xa. Rốt cục y không chần chừ nữa, khi nhìn thấy người thanh niên ấy bước vào phòng thay quần áo, liền lập tức đi vào. Lạc Mẫn cởi quần bơi, dưới làn nước của vòi hoa sen rửa sạch nước biển. Chu Tự cũng cởi hết quần áo, đứng ngay phòng tắm đối diện phòng hắn. Nhìn hai tay của hắn từ trên người mơn trớn, trong làn nước mà thỏa thích vui đùa, khép hờ hai mắt hưởng thụ, cổ họng Chu Tự cảm thấy nóng rát, thiếu chút nữa nhịn không được liền đi qua bên đó, kéo hắn qua bên đây, đặt hắn lên tường mà chiếm lấy hắn. Lạc Mẫn cảm thấy một ánh nhìn nóng rực gần trong gang tấc hướng về phía mình, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía y, Chu Tự lập tức khôi phục bình tĩnh, mỉm cười hướng hắn nói. Tôi tên Chu Tự, còn cậu? Lạc Mẫn nhìn người con trai cao to tuấn mỹ trước mặt mình, không khỏi sừng sốt, lập tức có thiện cảm, liền cười nói. Tôi tên Lạc Mẫn, Chu Tự vươn tay về phía hắn. Rất vui khi được làm quen với cậu. Lạc Mẫn nhìn thần sắc nghiêm trang của y, cứ như hai người họ đang mặc âu phục mà gặp nhau bình thường bên ngoài, không khỏi buồn cười, liền vui vẻ mà đưa tay ra. Tôi cũng vậy, Chu Tự cầm chặt bàn tay ướt đẫm nước của hắn, sau đó mới buông ra. Hai người vừa tắm vừa nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tự nhanh chóng biết được hắn từ Malaysia qua, tại Đại học Quốc gia học MPA. Bản thân y thì không học hành đàng hoàng, ngay cả học cấp 3 cũng là qua loa cho có, nhưng y lại vô cùng kính trọng những người có học, cho nên nghe vậy càng thích hắn hơn. Sau khi mặc xong quần áo ra ngoài, hai người trao đổi số điện thoại. Khi trở về nhà, Lạc Mẫn cho rằng đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa người và người, vì vậy không có báo cáo cho cấp trên. Chiều ngày thứ hai, Chu Tự đến tìm hắn. Lạc Mẫn cũng không biết Chu Tự đang làm cái gì, y chỉ nói mình là viên chức bình thường, Lạc Mẫn cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, khi Chu Tự từ chiếc xe thể thao Lotus 4, hạng sang bước xuống đứng chờ hắn ngay tại cửa viện nghiên cứu quản lý Đại học Quốc gia thì quả thật làm Lạc Mẫn hoảng sợ. Mùa đông tại xứ nhiệt đới, khí hậu nhất thích hợp, Chu Tự mặc một chiếc áo sơ mi hàng hiệu, quần tây màu sáng, đứng dựa lưng tại cửa xe, mỉm cười nhìn hắn, đẹp đến kinh động ánh mắt của tất cả mọi người. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng huýt sáo, khiến cho Lạc Mẫn nhất thời cảm thấy xấu hổ. Chu Tự dường như đã quen với điều này, vừa thấy thân ảnh của hắn, lập tức mỉm cười ngoắc tay. A Mẫn, tôi mời cậu đi ăn. Lạc Mẫn thấy mọi ánh mắt lại chuyển về phía hắn, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng, nhanh chóng bước đến ngồi vào xe. Chu Tự đắc ý cười, mang xe nổ máy rít lên một tiếng chạy đi. Lạc Mẫn nhanh chóng nói. Này, đây là phố xá đông người, anh chạy chậm chút đi. Chu Tự làm như không nghe thấy, nhanh chóng chạy xe ra cạnh biển cười nói. Hôm nay ăn hải sản, chúng ta đi tới làng chài mới mở đi. Lạc Mẫn cảm thấy không còn cách nào khác, hiếu kỳ hỏi y. Anh không phải là nhân viên công chức bình thường sao? Làm sao lại có thể lái loại xe này? Ăn trộm à, hay là con ông cháu cha, lấy của nhà để chạy? Chu Tự cười ha ha, toàn bộ đều sai, cậu có 3 lần đoán, cho cậu đoán lại đó. Lạc Mẫn nghi ngờ liếc mắt nhìn y. Đoán không được, Chu Tự cười cười không nói, chỉ chuyên tâm lái xe, chạy nhanh như chớp vào làng chài, dừng ngay trước cửa một quán hải sản. Ở nơi đây nơi nào cũng là nhà tranh bằng trúc, nhưng hầu như mọi nhà đều là kinh doanh hải sản, dù là người Khê La hay du khách đều yêu thích nơi này, bởi vì nơi đây mỗi ngày đều có hải sản tươi sống, hơn nữa dùng lưới bắt trong nước biển, vô cùng ngon. Chu Tự xuống xe, mỉm cười dẫn Lạc Mẫn đi vào. Dễ nhận thấy y là khách quen, ông chủ nhiệt tình theo sát bên cạnh y nói chuyện. Tự ca tới rồi, mau mau mau, ngồi đi, anh chỉ cần một cú điện thoại, tôi lập tức chuẩn bị cá tôm tươi nhất cho anh. Tới đây nhìn nào, lần này muốn ăn món gì tôi lập tức dặn dò nhà bếp. Lạc Mẫn nhìn Chu Tự cùng ông chủ nói chuyện rất thân thiết, đi tới phía sau nhìn chung quanh, cũng không thể đoán được rốt cục y làm gì. Hắn trước đây không suy nghĩ đến chuyện tình cảm, cũng không biết tính hướng của chính mình rốt cuộc là gì, cha mẹ cũng chưa từng hỏi qua hắn. Thế nhưng, lần đầu tiên hắn gặp Chu Tự, trong lòng chợt có chút kỳ lạ. Lúc đầu còn tưởng rằng bị nét đẹp kinh thiên động địa của y làm mình mê hoặc, mạnh mẽ chấn định bản thân, kêu gọi lý trí trở về, sau mới dần bình tĩnh lại. Không nghĩ tới hôm nay y lại xuất hiện ngay cửa trường đại học, hơn nữa lại đường hoàng như vậy, bản thân lần thứ hai lại bị hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết không thể như vậy, trong thời gian huấn luyện viên đã nói qua, bọn họ chính là công tác bí mật, dù như thế nào cũng phải khống chế tình cảm của mình, không được để người ngoài hay sự vật sự việc gì đó mê hoặc, cần bình tĩnh, lạnh lùng mà xem xét bản chất mọi việc, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn về phía biển rộng ngoài cửa sổ, nỗ lực ổn định nỗi lòng kịch liệt của chính mình. Một lát sau, Chu Tự cười đi về phía hắn, ông chủ vẫn cực cung kính theo sát y, đưa y đến chỗ ngồi ân cần mà cầm lấy ấm trà, thay y rót nước vào tách, lúc này mới lui ra đi thu xếp món ăn. Nhân viên phục vụ bưng lên món rau trộn khai vị, Chu Tự cùng Lạc Mẫn vẫn chưa động đũa, vẫn chậm rãi thưởng trà, nhìn con thuyền ngoài khơi căng buồm, đang tiến về phía cảng biển. Chu Tự thu hồi đường nhìn, liền hướng ánh mắt về phía Lạc Mẫn. Người thanh niên này so với y cũng nhỏ hơn khoảng 2 tuổi, thế nhưng cảm giác lại khiến hắn so với y nhỏ hơn nhiều lắm, có lẽ do chính mình nhiều lần trải qua tang thương, còn Lạc Mẫn đi trên con đường có thể xem là bằng phẳng hơn chăng. Còn nữa, so với Chu Tự, Lạc Mẫn có vẻ đơn thuần trong sáng, hơn y phần yêu nhã, có thể xem là ánh sáng của học thức chiếu rọi không nhỉ. Chu Tự đã từng thấy qua nhiều người đẹp, chính mình cũng được xem là thân kinh bách chiến, bởi vậy ngay từ đầu đã chú ý tới đôi môi của Lạc Mẫn, một màu môi nhạt, hẳn đây là người rất ít dính vào, thậm chí là người chưa trải qua. Mới có màu sắc tinh thuần đến thế, khiến cho y vô cùng hài lòng. Lạc Mẫn chú ý tới ánh mắt của y, quay đầu nhìn lại, cười hỏi. Nhìn cái gì vậy? Chu Tự khuôn mặt tươi cười mà nói. Cậu rất đẹp, khiến tôi rất ngạc nhiên. Lạc Mẫn cười ra tiếng, giễu cợt. Đừng chọc tôi chứ, anh mới là mỹ nhân chân chính đó. Nói thật tôi lớn tới chừng này, chưa từng thấy qua người nào hấp dẫn như anh. Từ khi Chu Tự còn nhỏ, những người khen y đẹp đếm biết là bao nhiêu, cái lỗ tai nghe giết thành quen rồi, thế nhưng khi nghe Lạc Mẫn nói, y lại vô cùng vui vẻ, cười hì hì nói. Vậy cậu có ngạc nhiên hay không? Có, Lạc Mẫn sảng khoái gật đầu. Kinh hãi vi thiên nhân. Năm, Chu Tự lập tức hùa theo đó, cười nói. Xem ra chúng ta chính là tài sắc vẹn toàn, trời sinh một đôi, địa tạo một cặp. Lạc Mẫn buồn cười, khẽ lắc đầu. Đừng nói anh là người miệng mồm liên thoát, mở miệng thành văn chứ. Sao lại nói ngọt xớt như thế, dùng tục ngữ thành ngữ lung tung. Nhanh chóng, tôm hùm, hải đảm. 6. Thạch ban. 7. Cua, thanh khẩu. 8. Sò biển lần lượt được bưng lên, Lạc Mẫn nhìn thấy liền hết hồn. Hai người chúng ta làm sao ăn hết? Chu Tự không đồng tình. Chúng ta đều là thanh niên tuổi trẻ, thân thể cường tráng, khẩu vị cũng tốt, sao lại ăn không hết? Tôi nói là cậu khách khí với tôi đó, nào, cứ thoải mái mà ăn đi. Nói xong, y lấy đũa gắp thạch ban hấp, Lạc Mẫn cười, không khách khí nữa, cũng theo đó mà thoải mái ăn. Hai người nói cười vui vẻ, vừa ăn hải sản vừa uống rượu gạo của chính dân bản xứ chế riêng, cảm giác vô cùng thoải mái. Người trong nhà hàng cũng dần đông lên, có du khách nước ngoài cũng có người khê la, lập tức có một người la lên. Tự ca, anh cũng ở đây. Lập tức ý vị thâm trường nhìn về phía Lạc Mẫn. Chu Tự tùy tiện gật đầu cùng bọn họ cũng không giới thiệu Lạc Mẫn. Y không muốn tạo cơ hội cho người khác nhúng tay vào người mà y có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng tự nhiên mà hiểu điều đó, cũng không hỏi nhiều, liền đi sang bàn khác gọi món rồi cùng nhau vui vẻ, không đá động gì tới hai người bọn họ. Lạc Mẫn càng ngày càng khó hiểu, hiển nhiên biết được Chu Tự tuyệt đối không thể là một viên chức nhỏ được. Hắn dùng khả năng phân tích đã được huấn luyện qua tại trường để đoán thử nghề nghiệp của Chu Tự, khả năng lớn nhất là làm nghề phi pháp, không phải là ngành nghề tốt đẹp gì đó, có thể là buôn lậu, đánh bạc, cho vay cắt cổ, hay cái gì đó khác tựa như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, lại có một người đứng trước bàn của bọn họ, rộng rãi cười nói. A Tự, đang ăn cùng bạn sao? Từ nãy đến giờ Lạc Mẫn mới nghe được một người không gọi y là. Tự ca, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt bình thường, nhưng cặp mắt lại vô cùng sắc bén, lúc này trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng nhìn qua cũng biết đó là mặt nạ, thật ra y không hề có gì gọi là vui vẻ cả. Chu Tự thoáng đứng đắn một chút, thờ ơ mà gật đầu chào. Đồng ca, sao lại trùng hợp như vậy? Anh cũng cùng bạn tới đây ăn sao? Lạc Mẫn hướng về phía y đang nhìn, liền thấy đứng phía sau người đàn ông đó là một mỹ thiếu niên còn khá trẻ. Cậu có vẻ rất xấu hổ, khi gặp hai người đẹp trai, đồng loạt cùng nhìn về phía mình, hai mắt liền mở to lên. Lạc Mẫn nghĩ rằng cậu rất dễ thương, liền mỉm cười nhìn cậu gật đầu. Khuôn mặt của cậu thiếu niên đó chợt đỏ lên, cúi đầu. Trịnh Tây Đồng suy ngẫm gì đó nhìn về phía Lạc Mẫn, cười hỏi. Là bạn mới của A Tự sao? Lần đầu gặp đó, nhìn qua khí chất có thể biết là một người có học không phải trên đường rồi. Lạc Mẫn dường như nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Chu Tử. Chu Tự vội vã cợt nhả nói, đồng ca quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền biết. Hắn đang học MPA tại Đại học Quốc gia, là phần tử trí thức 100. Vậy sao? Trịnh Tây Đồng biến sắc, có vẻ cảm thấy hứng thú. Bội phục A Tự rất giỏi, quả nhiên là bách chiến bách thắng. Đâu đâu, Chu Tự vẫn cười đến sáng lạn, làm sao mà so được với thủ đoạn của Đồng ca, bên người lúc nào cũng là mỹ nhân. Trịnh Tây Đồng cũng mang nụ cười hiền hòa. A Tự à, muốn nói đến mỹ nhân, ai có thể so được với cậu? Nếu như cậu đứng thứ hai, ai dám lên hàng đầu chứ? Quá khen, quá khen. Chu Tự rộng rãi cười nói. Đồng ca quá đề cao tôi rồi. Lạc Mẫn nghe vậy quả thật không hiểu, nhìn qua Chu Tự, lại nhìn tới Trịnh Tây Đồng. Hai người kia biểu hiện ra dù là chuyện trò vui vẻ, trên thực tế sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt cứ như đang giao chiến, chẳng biết rốt cuộc là quan hệ gì. Trịnh Tây Đồng nhìn về phía Lạc Mẫn, thấy hắn vẻ mặt đơn thuần, trong mắt vừa có hiếu kỳ lại có nghi hoặc, không khỏi cười nói. A Tự, bạn của cậu không biết cậu đang làm gì sao? Chú Nguyên không phải vẫn nói muốn chúng ta chuyển đổi cơ cấu, cần phải thu nạp nhiều nhân viên cấp cao bằng cấp chính quy sao? Tôi thấy bạn của cậu rất hợp tiêu chuẩn đó. Sắc mặt Chu Tự hơi đổi, thu lại nụ cười, thờ ơ nói. Đồng ca, bạn là bạn, cùng với công việc không có quan hệ, không nhất định cưỡng cầu phải không? Cũng đúng, Trịnh Tây Đồng lập tức gật đầu. Tôi cũng chỉ tùy tiện nói thôi, không có ý gì đâu. Chu Tự mỉm cười, Đồng ca, nãy giờ nói chuyện lâu như vậy, người bạn nhỏ của anh chắc là mệt rồi. Nói xong, y quay qua nhìn cậu thiếu niên mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thiếu niên càng thêm xấu hổ, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Trịnh Tây Đồng nhìn lại, trên mặt có chút thương xót, đưa tay qua ôm lấy vai cậu, hướng Chu Tự nói. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Chu Tự đứng dậy, lễ phép nói. Đồng ca đi thong thả. Trịnh Tây Đồng thân thiết ôm cậu thiếu niên đó rời đi, dọc theo đường đi đều có người hoặc khách khí hoặc nhiệt tình gọi y, Đồng ca, hiển nhiên thân phận của y cũng không bình thường. Lạc Mẫn cũng không có hỏi gì Chu Tự, chậm rãi mà ăn, tiếp tục bàn đến đề tài hồi nãy bị cắt ngang. Chu Tự cũng không nhắc đến Trịnh Tây Đồng nữa, hăng hái bừng bừng giới thiệu với Lạc Mẫn các danh lam thắng cảnh tại Bê Quốc. Khi trở lại nội thành Khê La, thì sao đã hiện trên nền trời. Chu Tự đưa Lạc Mẫn đến trước con đường nơi ở trọ của hắn, đậu trước cửa. Lạc Mẫn nói với y, cảm ơn, ngủ ngon. Chu Tự trong đáy mắt có nét cười ôn nhu hỏi. Không mời tôi vào uống tách cà phê sao? Lạc Mẫn ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của y, hơi hơi lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Muộn quá rồi, ngày mai tôi phải đi học sớm. Chu Tự có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người từ chối y, trước đây những người đó, dù là y thích hay thích y, đều là nhanh chóng muốn cùng y lên giường, thật không giống như Lạc Mẫn, dường như hoàn toàn nghiêm túc xem y là bạn, và cũng chỉ là bạn mà thôi. Y cũng không miễn cưỡng hắn, nghe vậy gật đầu, ôn hòa nói. Vậy cậu sớm nghỉ ngơi đi. Lạc Mẫn mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói. Được, anh cũng mau về nghỉ ngơi sớm. Chu Tự nở nụ cười. Đối với y mà nói giờ này nghỉ ngơi còn sớm quá đi, công việc làm ăn của y chính là vào khoảng thời gian này mà. Bất quá y cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu. Lạc Mẫn cười xuống xe, bình thản mà đi vào nhà trọ. Chu Tự nhìn cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất sau cửa, lúc này nhẹ nhàng huýt sáo, cười nói. Tôi thích như vậy, sau đó quay đầu xe lại, dọc theo con đường Lục Lâm mà chạy. Hết phần 01, mục lục 1, Kuala Lumpur, là thành phố lớn nhất và là thủ đô của Malaysia. Kuala Lumpur là một trong ba lãnh thổ của liên bang Malaysia, nằm trong đất của bang Selangor Trung. Tây của bán đảo Malaysia, dân Malay gọi tắt tên thành phố này là KL, nguồn, Bia, GT, 2, làng đại học Khe La, khu đường tập trung các trường đại học nằm ngay trong nội thành Khe La. 3. Ipoh, là một thành phố ở bang Perak của Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur 200 km về phía bắc. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất Malaysia. Nguồn, Bia, GT, 4, xe thể thao Lotus, hãng xe thể thao của Anh. Nguồn, Bia, GT, 5, kinh hãi vì thiên nhân, khiến người khác hoảng hốt đến mức rối loạn tâm trí. 6. Hải đảm, còn gọi là Erchin. Nguồn, Bia, GT, 7, Thạch Ban, Si Ban, là một loại cá thuộc giống ngân lư, phân bố tại khu vực nhiệt đới và ôn đới, nơi tập trung nhiều san hô cùng nham thạch. So với các loài cá cùng giống thì chúng lớn hơn nhiều. Thạch Ban chủ yếu tập trung sinh sống tại vùng nước có nhiều san hô hay mỏm đá, thân có nhiều vết đốm nên được gọi là thạch. Si, nghĩa là đá và ban. Ban, nghĩa là đốm, nguồn, Bia, GT, 8, Thanh Khẩu, Trinh Cô, nó là một loài sinh vật biển, tựa như chem chép của bên Việt Nam mình vậy, mai cũng không chắc lắm, bạn nào muốn thì tìm hiểu thêm ở trang dưới. Nguồn, BIA, GT, phần 02, Editor, Maikari, Beta 1 Kaori không Kawa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Ngân Nguyệt là một quán bar gay nổi tiếng, giá cả bên trong đắt đỏ vô cùng, bầu không khí cũng rất tốt, vừa sôi động vừa yên tĩnh, đồng thời cũng cung cấp các MB có chất lượng. Tới nơi này tiêu khiển phần lớn đều là xã hội thượng lưu, bao gồm cả nghị viên, CEO của các tập đoàn lớn, đại luật sư, bác sĩ, giám đốc công ty, cho nên việc làm ăn rất thuận lợi. Trong đại sảnh có một sân khấu rất lớn, ở trên được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại, buổi tối có nhiều thanh niên vô cùng xinh đẹp lên biểu diễn, cực kỳ mê người. Chu Tự cùng Lạc Mẫn ngồi ở bên quầy rượu, nhìn sân khấu sáng rực đang có một thiếu niên vô cùng xinh đẹp múa cột. Cậu thiếu niên này cả người đều mềm mại dẻo dai, không chú ý mà tỏa ra mị lực của sự đơn thuần. Dưới sân khấu mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, nào là ủng hộ, nào là huýt sáo, nào là vỗ tay, vô cùng nhộn nhịp. Lạc Mẫn chỉ là cười, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cocktail Margarita. Một, cậu thiếu niên trên sân khấu nhìn rất quen, hình như nửa năm trước có thấy qua thì phải. Cậu ấy luôn đi theo Trịnh Tây Đồng, ít khi trò chuyện, lại hay xấu hổ, nhìn qua cũng biết Trịnh Tây Đồng rất yêu thương cậu ấy. Sau này, khi Chu Tự dẫn hắn tới nơi này chơi, vừa nhìn người đang biểu diễn trên sân khấu, Lạc Mẫn liền giật mình. Chu Tự cười hì hì nói, cậu ta cũng chỉ là biểu diễn thôi, không tiếp khách. Mọi người ở đây đều biết cậu ta là tình nhân của Trịnh Tây Đồng nên không ai dám trêu chọc. Lạc Mẫn gật đầu, Chu Tự bỗng nhiên vừa cười nhẹ vừa nói thêm một câu. Giống như cậu là người của tôi, cho nên không ai dám có chú ý đến giao tiếp cùng cậu vậy. Lạc Mẫn nhìn y một cách kỳ lạ thờ ơ nói. Có sao, sao tôi lại không biết nhỉ? Chu Tự cũng không giận, cười tủm tỉm nói. Có một số việc thường chính bản thân cũng không biết, nhưng sự thật là đã khắc sâu vào tim, được gọi là tình yêu. Lạc Mẫn nhịn không được cười ha ha. Anh nói vậy cũng đúng. Đừng hiểu lầm, tôi không biết rằng anh cũng hứng thú định nghĩa về tình yêu cơ đấy. Chu Tự nhún vai cầm lấy ly rượu uống một ngụm whisky. Hai, bọn họ hiện tại hầu như mỗi ngày đều cùng một chỗ. Lạc Mẫn chỉ cần vừa ra khỏi viện nghiên cứu, liền thấy Chu Tự đang đợi hắn. Hiện tại, bạn học của hắn đều biết hắn có một người vô cùng xinh đẹp theo đuổi, ai nghe nói vậy cũng đều đau thương mà rút lui, tự thấy mình so với người đó kém xa, người ta vừa cao to tuấn mỹ, lại còn trẻ, nhiều tiền, thực sự là đốt đèn. Gờ cũng tìm không được người thứ hai. Lạc Mẫn lớn lên cũng đẹp, hai người đứng chung một chỗ thật sự rất xứng. Không lâu sau, bọn họ liền trở thành cảnh tượng đặc sắc nhất trong trường đại học quốc gia, thường thường có rất nhiều sinh viên chạy tới hỏi thăm chương trình học của Lạc Mẫn, phần lớn thời gian là nhìn cảnh tượng của Chu Tự cùng hắn, còn có người cầm các loại camera, máy ảnh chụp lại còn đem đi tham gia triển lãm. Cũng chính vì vậy mà hiện nay khắp các trường đại học đều truyền tụng câu chuyện. Mỹ nhân tiếp mỹ nhân, rất đúng giờ lại cực kỳ chuẩn xác địa điểm để đến xem qua tận mắt tiết mục này. Lạc Mẫn không nghĩ tới Chu Tự lại gióng trống khua chiêng mà theo đuổi mình, chính vì vậy mà đem toàn bộ tình hình hiện tại thông báo cho cấp trên. Bọn họ làm công tác bí mật nhất định phải chú ý ẩn giấu chính mình, không thể làm người khác chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hiện giờ hắn lại trở thành trung tâm chú ý trên các giảng đường đại học còn hơn cả hoa hậu, ngay cả người bên ngoài trường cũng chú ý, muốn giấu cũng giấu không nổi. Dần dần, bọn họ từ các bữa ăn đơn thuần đến sau khi ăn xong đến quán bar uống một ly rượu, có đôi khi Chu Tự còn dẫn hắn đến sòng bạc chơi vài bàn. Rất nhanh, hắn cũng biết rõ thân phận của Chu Tự. Y là cán bộ trọng yếu của Nhật Nguyệt Hội, bang xã hội đen lớn nhất B quốc. Hắn lập tức thông báo chuyện này cho cấp trên, hỏi có cần phải tách riêng tránh mặt gặp gỡ hay không. Không lâu sau, cấp trên ra lệnh Chu Tự ở trong hội rất được Lý Nguyên coi trọng, Lạc Mẫn không những phải cùng y gặp gỡ kết giao, hơn nữa nếu có cơ hội thì gia nhập vào Nhật Nguyệt Hội, khi cần thiết có thể biểu hiện khả năng của mình. Lạc Mẫn nhận lệnh cho nên thoải mái đồng ý hẹn hò cùng Chu Tự, nhưng nhất quyết không chịu cùng y lên giường. Mỗi tối, Chu Tự đều tỏ ý muốn vào nhà của hắn, hoặc là đề nghị đi khách sạn thuê phòng, thế nhưng Lạc Mẫn đều khéo léo từ chối. Chu Tự cũng không cưỡng cầu, luôn luôn mỉm cười rời đi, ngày thứ hai lại đúng giờ xuất hiện trước mặt Lạc Mẫn. Đối mặt với người như vậy, dù là sắt đá cũng sẽ bị tan rã mất, Lạc Mẫn đã sớm động tâm, thế nhưng việc lên giường với hắn mà nói là việc vô cùng quan trọng, trừ khi hắn nhận định rõ đó là người mà hắn yêu thật tâm, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng lên giường cùng người đó. Chu Tự đối việc này cũng rất thoải mái, mặc dù đang cùng Lạc Mẫn gặp gỡ cũng không thiếu bạn tình. Hay nói chính xác hơn là do Lạc Mẫn hay từ chối y nên với chuyện như thế này y cũng không để tâm nhiều đến việc Lạc Mẫn để ý hay không. Chớp mắt cũng qua nửa năm, tháng năm tại Khê La khắp chốn hoa tươi nở rộ, dương quang tỏa ánh nắng rực rỡ, chiếu lên khắp vạn vật, khiến trong lòng người ta cũng vô cùng vui vẻ. Chu Tự theo thường lệ đến đón Lạc Mẫn cùng đi ăn bò bít. Tết, sau đó đến ba ngân nguyệt, bọn họ là khách quen, quản lý mỉm cười nghênh tiếp, sau đó an bài vị trí cho bọn họ, rồi mang rượu cùng thức ăn nhấm lên. Chu Tự cùng Lạc Mẫn tựa lưng vào ghế ngồi, khoái trá cười, nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, có vẻ rất thoải mái. Một lát sau, có một người ngồi bên cạnh Chu Tự, hướng y nói. Đêm nay có chút bất thường, ngũ mai băng hình như biến chuyển lớn. Chu Tự dáng cười như cũ, nghiêng đầu nhìn về phía người đó, thấp giọng hỏi. Biến chuyển gì? Người nọ là một người đàn ông tướng mạo bình thường. Trong tay cầm ly rượu, trên mặt hiền nét cười, nhìn qua tựa như đang cùng Chu Tự nói chuyện nhà. Tạm thời chưa biết, chỉ biết là hôm nay bọn họ triệu tập toàn bộ nhân viên. Chu Tự suy nghĩ một chút. Chúng ta gần đây giành không ít địa bàn của họ, người nọ gật đầu, đúng vậy, cho nên hiện tại anh đang làm tâm điểm, gần đây nhất danh tiếng của anh rất trội, trong hội có không ít người đỏ mắt, đối thủ thì hận anh chết đi được. Tôi biết, Chu Tự mỉm cười, tôi sẽ cẩn thận, người nọ hình như chưa nói hết, nhìn thoáng qua Lạc Mẫn ngồi kế bên, cười cười. Người tình mới, Chu Tự gật đầu, người nọ cười nói, vậy thì ngay cả hắn cũng phải cẩn thận đó. Nếu như thực sự là nhắm vào anh thì nói không chừng bọn chúng cũng không bỏ qua hắn ta đâu. Chu Tự dùng mình, nụ cười phai nhạt, được tôi biết, người nọ cùng y cụng ly, rồi đứng dậy rời đi như bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngũ Mai Bang là một bang xã hội đen cũng không kém cạnh gì Nhật Nguyệt Hội tại Bê Quốc, chuyên kinh doanh về lĩnh vực mại. Cùng buôn bán ma túy chất gây nghiện. Ba người đứng đầu trong bang là Thanh Mai Trúc Mã, tình anh em sâu nặng, coi như là lớn lên cùng bên nhau vượt qua bao mưa bom bão đạn, chỉ là dù thế nào cũng không thể đấu lại Lý Nguyên đa mưu túc trí, lại như ngựa non háu đá, mới nổi được vài năm lại ảo tưởng giành được vị trí của Nhật Nguyệt Hội, cho nên trở thành kẻ thù không đội trời chung của Nhật Nguyệt Hội. Chu Tự nhìn cậu thiếu niên mềm mại đáng yêu trên sân khấu thế nhưng trong lòng lại đang tính toán kế hoạch. Lạc Mẫn chú ý tới sự khác thường của y, thân thiết hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chu Tự quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng dưới ngọn đèn lại trông vô cùng nhu hòa, con mắt sáng sủa lại như dòng nước trong vắt tỏa ra nét ngây thơ, một hạt bụi cũng không nhiễm, vô cùng mê người. Người như vậy thế nào lại có thể lọt vào tay bọn hỗn đản đó để bọn chúng hành hạ, dù là bất kỳ thương tổn nào y cũng không thể để người con trai mà y quyến luyến này gánh chịu. Vẻ tinh khiết trong thuần của Lạc Mẫn, ôn nhu, văn nhã của hắn, y đều đã từng mong muốn mình có thể như vậy, có tri thức, có trí tuệ, có bình tĩnh, có nguyên tắc của chính mình, hơn nữa sẽ kiên trì đến phút cuối cùng. Thế nhưng vào năm y 14 tuổi, toàn bộ lý tưởng ước mơ đều bị hiện thực tàn khốc đập nát. Khoảng khắc khi y gặp Lạc Mẫn, bản năng của y bảo y phải tới gần hắn, bảo hộ hắn, đương nhiên, còn muốn có được hắn. Lạc Mẫn thấy y nhìn mình rồi đờ ra, nghĩ rằng chắc có chuyện gì đó không ổn, nghi hoặc mà hỏi thăm. Tự ca, rốt cuộc làm sao vậy? Chu Tự lúc này mới tỉnh táo lại, thần tình khôi phục lại dáng vẻ thất thường cùng cả lơ phất phơ cười nói. Không có chuyện gì lớn đâu, cậu ngày mai còn phải đi học, tôi đưa cậu về. Lạc Mẫn cũng không hỏi nữa, ôn hòa gật đầu nói. Được, đi ra khỏi ba, Chu Tự đưa Lạc Mẫn lên xe, sau đó gọi điện thoại triệu anh em của mình tới, gọi bọn họ hộ tống phía sau, ba chiếc xe cùng nhau hướng đường lớn mà đi. Ở đây so sánh với khu giải trí quả thật là thanh tĩnh, trên đường một người cũng không có, các ngọn đèn đường soi rọi ánh sáng nhạt xuống, khiến cho người ta cảm giác rời xa chốn hồng trần, tinh thần cũng vì vậy mà thả lỏng. Rất nhanh xe liền đến trước dãy nhà trọ của Lạc Mẫn, Chu Tự dường như là thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn dừng xe lại, bỗng nhiên một trận mưa đạn bay tới, lập tức xe hơi đầu hai bên đầu đường phát nổ, xe máy cùng xe hơi vì trận nổ đó mà hướng bọn họ bay tới, rồi lật tung trên mặt đường, ngăn đường chạy của bọn họ, đạn như mưa bay về phía bọn họ. Chu Tự một tay từ bên hông rút ra súng lục, một tay đem Lạc Mẫn đè xuống dưới, nhanh chóng nói. Nằm yên ở đây, đừng đi ra. Sau đó lập tức giơ súng đáp trả. Anh em trong Nhật Nguyệt Hội đều nhanh chóng mà ra khỏi xe, tự mình tìm đến các góc tường, chạm gác của giao thông công cộng hay sau cánh cửa, cầm súng hướng bọn tập kích mà bắn trả. Lạc Mẫn nghe được tiếng súng vang lên bên tai, biết hỏa lực của đối phương rất mạnh, mà Chu Tự hiển nhiên không thể chống lại đối phương, trong đầu không khỏi tính toán. Sau một lát Chu Tự cũng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, vì vậy quyết định thật nhanh, hướng Lạc Mẫn nói. Cậu có thể chạy không? Lạc Mẫn lập tức trả lời. Có thể, Chu Tự nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta đồng loạt xuống xe, tôi sẽ yểm hộ cho cậu, cậu chạy đến tòa lầu đằng kia. Lạc Mẫn lắc đầu, chắc chắn đối phương đã vây chặt các tòa nhà xung quanh đây rồi, tôi và anh có chạy đằng trời. Chu Tự bắn xong một loạt đạn, nhanh chóng nạp đạn, rồi lại hướng ra bên ngoài vừa bắn vừa hỏi. Vậy cậu nói giờ phải làm sao? Lạc Mẫn kiên định nói. Cùng nhau đi, tôi biết một con đường nhỏ. Chu Tự nở nụ cười, hài lòng nói. Được, cậu đi trước dẫn đường, tôi đi sau. Lạc Mẫn cũng rất nghiêm túc mà nhìn về phía y. Nếu như anh nói dối, không cùng đi tôi sẽ lập tức quay trở lại tìm anh, tôi nói được là làm được. Chu Tự nghe hắn nói không chịu trốn thoát một mình tự tìm đường sống, trong lòng rất cảm động, nếu như trong hội có người anh em như vậy, hắn sẽ không cảm thấy bất ngờ, điều đó bất quá chứng minh cậu là người có nghĩa khí thế nhưng Lạc Mẫn là một thư sinh, miễn cưỡng nói thì cũng xem là bạn, đừng nói hai người chưa từng ngủ cùng nhau, bất quá dù có cũng là. Phu thê vốn là chim trong rừng, gặp đại nạn đều tự bay đi. Y cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng người cùng giường cũng có nghĩa khí. Lạc Mẫn cứ như vậy mà đợi y, đó là đem tính mạng giao cho y, dĩ nhiên mơ hồ còn có sống chết có nhau, khiến trong lòng y chợt thấy nóng lên, vô cùng vui mừng. Y đem súng bắn một lượt về phía kẻ thù để đánh lạc hướng, lập tức quay đầu nhìn Lạc Mẫn, thần tình nghiêm túc đặc biệt của hắn càng thêm đoạt phách kinh người. Y bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, kéo hắn qua, giảo hoạt mà hôn lên môi hắn, lập tức vô cùng thân thiết mà nói. Được, tôi nhất định theo cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của Lạc Mẫn, không nghĩ tới sẽ phát sinh trong mưa bom bão đạn như vậy, hắn thoáng chấn động, lập tức nặng nề mà hôn trở lại, sau đó mở cửa xe, mau lẹ mà vọt người nhảy ra, trên mặt đất lăn mấy vòng, sau đó biến mất sau tòa nhà. Chu Tự theo sát phía sau hắn, đạn nhanh chóng hướng về phía bọn họ, không ngừng mà bay qua đỉnh đầu của hai người bọn họ. Đối phương thấy bọn họ đi ra, tựa hồ là dự định trốn thoát, lập tức hướng về phía đó đuổi theo. Anh em của Chu Tự càng tăng thêm hỏa lực toàn lực ngăn chặn bọn chúng. Chu Tự hướng Lạc Mẫn nói, đi mau, Lạc Mẫn không chút do dự chạy qua các căn nhà chạy về phía sau. Chu Tự theo sau hắn, vừa dùng thân thể yểm trợ hắn vừa dùng súng bắn trả. Hết phần 02, mục lục 1, cocktail Margarita. Margarita là một ly cocktail bao gồm rượu tequila trộn với rượu có mùi vị cam và chanh hoặc nước chanh. Tequila, cocktail phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Nó hoặc là được lắc chung với đá lạnh hoặc là pha chế riêng rồi đổ vào ly đá. Nguồn, Bia, GT, 2, Whisky, Whisky, tiếng Anh, tiếng Pháp, Whisky, tại Ireland và phần lớn nước Mỹ là Whisky. Là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất. Nguồn, Bia, GT, phần 03, Editor, Mike Carey, Beta 1, Kaori không Kawa. Tường phía sau của tòa nhà nơi Lạc Mẫn đang ở hiện nay làm bằng sắt, bên trong là vườn trường đại học, cây cối xung quanh tạo thành một mê cung. Lạc Mẫn leo thoăn thoắt lên tường, sau đó nhảy xuống, xoay người nhìn Chu Tự cũng vừa mới nhảy xuống, rồi cùng chạy về phía trước. Hắn chạy trốn rất nhanh, Chu Tự tin rằng lúc trước hồi còn học phổ thông chắc chắn hắn là một kiện tướng thể dục thể thao. Hai người một trước một sau hỗ trợ nhau, chạy nhanh về khu vườn mê cung đằng trước. Do vắng vẻ, bọn họ có thể nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người cùng âm thanh hô quát ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ như hai con báo nhỏ bị một đám lang sói đuổi theo phía sau, biết rõ đánh không lại, bởi vậy toàn lực chạy trốn, thế nhưng trong lòng lại không có chút sợ hãi. Đối phương không quen thuộc địa hình bằng Lạc Mẫn, nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Chu Tự lúc này mới lần mò lấy một chiếc túi đựng di động trong túi ra, một nút điện thoại liền tự động gọi cho số đã cài sẵn. Hiện tại đã gần nửa đêm, qua một hồi lâu mới có người tiếp điện thoại, Chu Tự vừa chạy vừa nói. Tôi là A Tự, tôi tìm chú Nguyên, rất khẩn cấp, nhanh lên. Lúc bọn họ gần chạy ra khỏi khu vườn mê cung, cũng là lúc đầu kia có người tiếp điện thoại, Chu Tự gấp gáp nói. Chú Nguyên, chúng tôi hiện đang bị một số người của Ngũ Mai Bang vây quanh, đúng, hỏa lực của bọn họ rất mạnh, chúng tôi hiện tại đang ở bên trong sân trường Đại học Quốc gia, phải, đang đột phá vòng vây, ok, được, được. Y còn chưa nói xong, dường như người trong vườn thấy bọn họ, liền nổ súng. Đạn bay ngang, tránh cũng không thể tránh, Lạc Mẫn cùng Chu Tự song song kêu lên một tiếng, cả hai đều trúng đạn, điện thoại cũng rơi xuống mặt đất. Chu Tự chỉ cảm thấy sau thắt lưng nóng lên, lập tức cảm nhận được cơn đau, nhưng cố gắng chống đỡ, khẩn trương mà hỏi thăm. A Mẫn, cậu thế nào? Đạn sượt qua đầu vai cũng không đáng lo ngại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Tự, mặc kệ bản thân hỏi lại. Anh không phải cũng bị thương sao? Vết thương có nghiêm trọng không? Chu Tự nở nụ cười thoải mái với hắn. Tôi không sao, cậu cứ yên tâm. Lạc Mẫn cũng cười, cũng như nhau thôi. Hai người tiếp tục chạy như điên, rất nhanh ra khỏi khu vườn mê cung. Cách đó không xa là tòa nhà thí nghiệm, cửa đã đóng kín. Chu Tự dùng súng phá nát ổ khóa, lập tức đưa chân lên đá văng cánh cửa cùng Lạc Mẫn chạy vào bên trong. Lạc Mẫn cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, xoay người lại đóng cửa, làm vậy, sẽ không khiến ai phát hiện là có người phá cửa vào trong, cần phải cẩn thận đề phòng khả năng bị phát hiện, như vậy cũng sẽ tự khéo dài thêm thời gian cho bản thân. Vết thương trên người hai người không ngừng chảy máu ra bên ngoài, nhưng đều không để lại vết tích trên mặt đất. Thang máy đã đóng từ lâu, Lạc Mẫn cùng Chu Tự chạy thang bộ, hô hấp dần dần gấp nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Chạy được lên tới tầng 6, hai người đều kiệt sức, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lạc Mẫn đem áo sơ mi của mình xé ra làm thành miếng vải băng, tạm thời băng bó vết thương của chính mình cùng Chu Tử. Bọn họ không thể nói chuyện để tránh khỏi bại lộ hành tích, nhưng mà trong lúc đó cũng cảm nhận được đồng sinh đồng tử hoạn nạn cùng nhau. Chu Tử nhịn không được, sau khi đợi hắn cẩn thận băng vết thương của mình xong, liền ôm lấy thắt lưng của hắn, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, vô cùng mãnh liệt, dường như muốn thiêu đốt hắn bằng ngọn lửa nhiệt tình không thể kiềm chế của y. Lạc Mẫn bị y ôm lấy, hôn đến nỗi khiến hắn cảm thấy thiên toàn địa chuyển, chỉ có thể bị động tiếp nhận, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào. Chẳng biết qua bao lâu, cửa chính dưới lầu vang lên âm thanh bị đá văng ra khiến cho thần trí của họ quay về. Sau đó nghe được âm thanh tiếng bước chân lẳng lặng tìm kiếm xung quanh. Nhất định ở chỗ này, tìm mau, các cậu xuống tầng hầm, các cậu lên lầu tìm từng phòng một cho kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cẩn thận mà xem xét, nhất định không được để tên tiểu tử hỗn đàn họ Chu đó chạy thoát. Mau mau, đi theo tôi, mọi người cần phải cẩn thận, ba người một tổ, dù là ai cũng không được ẩu tả, con mẹ nó đều coi chừng một chút. Theo tiếng nói, tiếng bước chân lên lầu một cách lộn xộn liền vang lên. Chu Tự lắng nghe thanh âm tiếng nói, âm thầm cắn răng, lập tức kéo Lạc Mẫn chạy lên trên, vừa chạy vừa hỏi hắn. Tòa nhà này có bao nhiêu tầng? Chắc là 12 tầng. Chu Tự hạ thấp giọng, nhanh chóng mà hỏi. Được, từ tầng 7 đến tầng 9 có phòng lưu trữ hay gì đó tương tự không? Cái loại phòng không có cửa sổ, chỉ có cửa chính thôi ấy. Lạc Mẫn có chút áy náy nói. Không rõ lắm, tôi chỉ mới tới đây có một lần. Chu Tự gật đầu thoải mái mà ôm vai hắn. Không có việc gì, xem ra lần này vận khí của chúng ta không được tốt lắm. Người ở dưới lầu còn phải lục tìm, cho nên tốc độ đi lên rất chậm. Chu Tử không hề sợ hãi, bình tĩnh đi nhìn từng phòng một. Cửa chính của mỗi phòng ở đây đều được lắp đặt bằng thủy tinh trong suốt, vừa nhìn qua là thấy bên trong. Rất nhanh, Chu Tử quyết định đi vào căn phòng đầu tiên của tầng 8. Phòng này mặc dù có cửa sổ, nhưng cũng nằm sát góc, hơn nữa độ góc lắp đặt ở bên ngoài cũng rất khó nhìn vào trong, khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy yên tâm hơn, đối mặt với hành lang chỉ có một cửa chính, dễ chặn người ra kẻ vào hơn. Trong phòng đều là các bàn thí nghiệm dùng làm vật cản trở rất tốt, có thể xem là dễ đối phó nếu có nhiều người tấn công. Y hôn nhẹ Lạc Mẫn, nhẹ giọng nói, cậu đi đến tận cùng bên trong nấp đi, dù ở đây xảy ra chuyện gì cũng đừng đi ra. Lạc Mẫn ôm lấy thắt lưng của y kiên định nói. Không cần, tôi sẽ đi cùng anh, tôi trong trường vẫn luyện taekwondo, bản lĩnh cũng khá, không phải là văn nhược thư sinh. Chu Tự rất hài lòng, lấy một cây dao từ trong túi ra, nhấn lò xo một cái, lưỡi dao sắc bén liền hiện ra. Y đem dao đưa cho Lạc Mẫn, mỉm cười nói. Đã từng giết người chưa? Lạc Mẫn cũng thoải mái mà cười, lắc đầu. Chỉ biết đánh nhau thôi. Chu Tự vừa cùng hắn nói chuyện vừa nhấc bàn thứ 6 lên chặn trước cửa lại. Có thắng không? Lạc Mẫn lập tức nói. Đương nhiên thắng, trong giọng nói ẩn chứa chút trẻ con cùng đắc ý tốt. Chu Tự cười hì hì cùng hắn tách ra đứng ở hai bên cửa. Bọn họ có thể từ cửa chính của phòng quan sát được động tĩnh trên hành lang, nhưng người bên ngoài hành lang lại không thể trông thấy bọn họ. Trong phòng rất im ắng, còn động tĩnh của bọn truy kích càng ngày càng rõ ràng. Chu Tự chỉ hy vọng có thể cố gắng kéo dài thời gian, chờ Lý Nguyên phái viện quân đến. Bản thân y không sợ chết nhưng y lại không muốn Lạc Mẫn xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây y liền ngẩng người. Cho tới tận bây giờ y cũng chưa từng có loại cảm giác như vậy đối với bạn tình của mình. Y cũng rất yêu chiều bọn họ, trong lúc quan hệ tình cảm cũng rất quan tâm đến họ, đối với tiền bạc cũng không hề keo kiệt, trên cơ bản là muốn gì có đó, vô cùng nuông chiều. Nhưng cho tới giờ y chưa từng yêu ai trong số bọn họ, cũng không bao giờ để tâm đến tính mạng của bọn họ. Một trận rung động mạnh, y nhìn về phía Lạc Mẫn. Người thanh niên kia đang đứng ngay sát tường, toàn thân đều tràn ngập khí tức yêu nhã, trong tay cầm dao, nhưng lại không hề căng thẳng, càng không có biểu hiện sợ hãi, tư thế đề phòng không có chút cảm giác cứng ngắt, trái lại tràn ngập nét mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Chu Tự có thể xem là một đóa hoa tươi đang nở rộ, đường hoàng mà diễm lệ, đẹp đến dương nanh múa vuốt gai độc bao bọc khắp thân, làm cho người ta vừa ham muốn vừa sợ hãi. nhưng Lạc Mẫn lại như một đóa hoa lan trong cốc lẳng lặng chậm rãi mà nở hoa, mị lực mê người như thế này cứ dần dần mà lan tỏa, khiến cho người ta không hề cảm thấy áp lực, cảm nhận được sự nhẹ nhàng cùng bình tĩnh thoải mái. Chu Tự thích nhất là loại cảm giác đạm bạc sạch sẽ này, cái cảm giác mà từ hồi nhỏ y đã muốn có được. Y nhìn Lạc Mẫn đến đờ ra, còn Lạc Mẫn chăm chú nhìn bên ngoài hành lang, không để tâm đến người bên cạnh. Rốt cục những người đó tìm từng tầng một, tiếng xôn xao cũng dần vang lên tầng này. Chu Tự lập tức lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nhìn chăm chú xem xét động tĩnh bên ngoài. Bọn họ đem cửa chính từng phòng mở ra, sau đó tỉ mỉ coi, xác nhận không người, mới đi ra tiếp tục tìm kiếm. Nếu không may, cuối cùng rồi bọn họ cũng phải giao chiến chính diện. Dần dần, bọn họ cũng lục tìm gần hết các căn phòng. Đến tầng 8, các phòng đều không có người, khiến cho bọn họ cũng dần buông lỏng ra, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất quá tất cả đều dựa vào sức lực nhanh nhẹn, dũng mãnh cùng nhiệt huyết, cho nên bọn họ không có bảo trì đội hình yểm hộ. Vài người tán loạn đứng ở ngoài cửa chờ một người mở rộng cửa. Y xoay xoay nắm cửa một chút, liền hướng với người phía sau nói. Hình như phòng này khóa cửa rồi. Những người đó cũng không để tâm lắm, dưới các tầng khác cũng có phòng bị khóa, bọn họ nghe qua cũng chỉ ậm ờ, thường chỉ cần bắn vỡ khóa vào mà xem xét. Nghe y nói xong, liền có người đưa súng lên bắn nát khóa cửa, sau đó bước vào. Chu Tự bình tĩnh giơ súng lên, liên tục bóp cò. Người bên ngoài bất ngờ không phòng bị, nếu chết thì cũng không bị thương, dĩ nhiên không kịp đánh trả. Lúc này, đạn của Chu Tự cũng bắn gần hết, y không chút do dự lật đổ cái bàn, rồi lao ra cửa cướp lấy súng của những kẻ bị bắn. Lạc Mẫn cũng chạy ra ngoài. Chu Tự thuận lợi lấy một khẩu đưa cho hắn, vừa muốn nói gì đó, liền thấy từ xa có một ánh sáng lóe lên. Y không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân nhào lên người Lạc Mẫn. Tiếng súng song song vang lên, thân thể Chu Tự chấn động, lập tức đem Lạc Mẫn đẩy mạnh vào cửa phòng. Lạc Mẫn tay mắt lanh lẹ, một cước đem cái bàn phía sau đá về hướng cửa, khiến cửa trở nên thêm vững vàng, hướng mắt nhìn về phía Chu Tử. Khóe miệng Chu Tử tuôn ra dòng máu tươi, nhưng trên mặt tràn đầy nét cười, mạnh mẽ đứng dựa ở bên cửa, giơ súng lên hướng bên ngoài mà bắn. Lạc Mẫn cũng không nhiều lời, nhào tới phía sau y, đem áo sơ mi xé ra thành miếng vải, rồi băng lại vết đạn phía sau lưng cùng đùi của y. Tiếng súng của bọn họ đồng thời khiến cho bọn truy kích chạy tới. Vị trí hiện tại của Lạc Mẫn rất khó cho việc nổ súng bắn trả, nên hắn chỉ đứng về một bên, đợi cho Chu Tự bắn hết đạn, lập tức đưa cây súng mà hắn đang cầm cho y. Chu Tự tiếp nhận rồi tiếp tục bắn trả. Hướng bắn của y rất chuẩn, đối phương tử thương không ít người, nhưng rốt cục một bàn tay không vỗ nên tiếng, nguy hiểm vẫn đang cận kề. Đạn cuối cùng cũng bắn hết, Chu Tự ném súng, nhìn về phía Lạc Mẫn. Lạc Mẫn vẫn không hề có bất cứ biểu hiện hoảng sợ nào, trái lại còn đưa dao cho y. Chu Tự nhịn không được mà cười, đưa tay tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương đợi một hồi, thấy không còn nghe tiếng súng nữa, liền kết luận y đã hết đạn, lập tức lớn mật mà theo sát tường tới gần bọn họ. Một khẩu súng hướng vào phòng, đặt ngay sát mép cửa. Chu Tự ngồi chồm hổm, tay trái nhanh chóng vươn ra, cầm chặt cán dao, lập tức giơ dao lên chặt ngang cánh tay đang cầm súng. Bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm, Chu Tự đoạt được súng, liền nhảy ra ngoài. Những người đó đều đã tới cạnh cửa, có người đối diện y bắn trả, ngăn chặn hỏa lực của y, có người bị văng vào cửa do lúc nãy y nhảy ra đột ngột. Lạc Mẫn toàn thân căng thẳng, chuẩn bị tốt mọi mặt. Rốt cục một tiếng nổ lớn vang lên, cái bàn kê ở cửa ngã xuống, cửa phòng lập tức bị phá, người bên ngoài cũng đồng loạt ầm ầm xông vào. Lạc Mẫn nhấc chân đá mấy cái, tư thế của hắn vô cùng chuẩn và đẹp, chuẩn xác đá vào ngực của bọn người đó, lực đạo rất mạnh. Đây toàn bộ đều là cú chí mạng. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra ngụm máu, lập tức mềm người ngã xuống đất. Người phía sau bị tên phía trước ngã xuống bất thình lình như vậy, trong phút chốc tốc độ có giảm lại. Chu Tự nhân cơ hội liên tục nổ súng, đem đối phương từng người hạ gục. Sau những nỗ lực không nhỏ của những người đi trước, người bên ngoài cũng đã tiêu hao ngã gục không ít, người đi phía sau nhờ vậy mà rút kinh nghiệm tiến lên càng mạnh mẽ hơn. Trận vật lộn kịch liệt triển khai bên trong. Người bên bọn chúng cũng đã dùng hết đạn, không ít người trong tay đều cầm dao đứt ánh sáng từ những con dao sáng lấp lánh, hướng hai người bọn họ mà chém tới. Lạc Mẫn cùng Chu Tự đều là thân thể nhanh nhẹn, trong tích tắc nguy hiểm đều có thể phán đoán mà tránh né, tính toán thời điểm phản kích. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh hợp lại một chỗ, dựa lưng vào nhau, giảm bớt uy hiếp từ phía sau. Lạc Mẫn quả thật là có luyện qua taekwondo cho nên lúc này cú đá nào cũng như gió chém ngang qua, lực đạo cực mạnh, khiến đối phương khó lòng chống đỡ. Chu Tự nhìn qua hai chiêu của hắn liền thấy yên tâm, cho nên cũng chú tâm mà đối phó kẻ thù phía mình, thỉnh thoảng thay Lạc Mẫn ngăn cản mấy cú chém lén hai bên, khiến bản thân bị trúng một dao. Lạc Mẫn cùng không khác gì y, thường đánh đến quên mình, vì y mà khiến cho hắn cũng không cản kịp mấy trận công kích của kẻ thù. Không lâu sau, trên người hai người đều có không ít vết chém, mồ hôi cùng máu hòa cùng nhau nhễ nhại, nhưng dường như càng tăng thêm khí thế, càng đánh càng hăng. Một đám người vùi đầu khổ chiến, cũng không nghe được âm thanh của một đội người đang ầm ầm kéo đến. Viện quân Nhật Nguyệt hội mang theo các loại vũ khí tiến vào, tiếng súng nhất thời vang lên, cũng không ít người mang dao tiến lên, hướng người của Ngũ Mai Bang chém. Âm thanh của dao đâm vào thân thể không ngừng vang lên, làm cho bất kỳ ai nghe cũng hoảng sợ. Áp lực của Chu Tự cùng Lạc Mẫn giảm mạnh, lúc này, hai người bọn họ trên người đều là máu, căn bản có thể xem là thế suy sức yếu. Nếu như viện binh đến chậm một chút nữa, bọn họ chết là cái chắc. Đợi cho đến khi tên cuối cùng bên đối phương bị chém ngã xuống, Chu Tự dùng hết tất cả sức lực cuối cùng định đỡ Lạc Mẫn, ai ngờ cuối cùng lại ngã xuống. Lúc Lý Nguyên đi vào, điều mà ông nhìn thấy đó là Chu Tự hôn mê sâu nằm trên tay của Lạc Mẫn. Hết phần 03, mục lục, phần 04, editor, Maikari, beta 1, Kaori không Kawa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tự ngồi ở trên đầu giường, người cuốn đầy vải băng, nhưng trên mặt lại là nụ cười tủm tỉm, đang nhìn một người nữa nằm trên giường. Lạc Mẫn cả người cũng mang thương tích, thần tình thoáng chút uể oải. Chu Tự thoải mái nói, được rồi, A Mẫn, có chú Nguyên ra mặt nói giúp cậu, cậu còn lo lắng cái gì? Lạc Mẫn thở dài, tuy nói như thế, nhưng sao biết hiệu trưởng có ghi nợ hay không? Tôi khiến cho trường tổn thất lớn như vậy, đuổi học tôi cũng là nhẹ lắm rồi. Ông ta dám, Chu Tự trừng cặp mắt đào hoa lên, lập tức khôi phục nụ cười trên môi. Cậu yên tâm đi, chủ yếu là cậu mới tới đây không bao lâu, đối với tình hình nơi đây cậu cũng không biết rõ, có chú Nguyên đứng ra tên nào to gan không dám nể mặt. Thậm chí Tổng thống cũng phải nhượng ông ấy ba phần mặt mũi, người khác thì tính gì? Thật sao, Lạc Mẫn dường như không tin được, chú Nguyên lợi hại như vậy à, đang nói chuyện thì Lý Nguyên bước đến. Ông ta cũng vừa qua tuổi 40, cũng vì vậy mà nhìn trẻ trung khỏe mạnh. Dáng người bình thường đã cao to cường tráng, uy phong lẫm lẫm, hiện tại danh tiếng càng thêm chấn động vang dội khắp cả xã hội đen lẫn chính giới, hiệu lệnh vừa ra ai dám trái. Chu Tự luôn luôn trong hình dạng cà lơ phất phơ, dù là sống chết trước mắt cũng không thấy y đàng hoàng đối phó, thế nhưng khi nhìn thấy Lý Nguyên, y lập tức thu lại nụ cười, vô cùng kính cẩn. Chú Nguyên, thế nào rồi? Lý Nguyên ôn hòa gật đầu nhẹ, đi tới giường của Lạc Mẫn, nhìn hắn cười nói. Được rồi, hiệu trưởng đồng ý không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa đâu. Lạc Mẫn mở rộng hai mắt, thật sao, Lý Nguyên thờ ơ nói. Phá hư cũng không phải chủ ý của cậu, vốn dĩ cậu là người bị hại, vì vậy thật ra mà nói cậu với tổn thất lần này không hề liên quan. Mặt khác tôi có đem 10 triệu hỗ trợ cho trường, để giúp bọn họ tu sửa khu thực nghiệm cùng tân trang toàn bộ lại. Lạc Mẫn lập tức hiểu được ý của ông, lúc này mới thở dài một hơi, nở nụ cười. Vậy cảm ơn chú Nguyên, khiến chú phải tiêu tốn nhiều như vậy, cháu thật sự cảm thấy áy náy. Lý Nguyên nhìn hắn, trong mắt có nét khen ngợi, ôn hòa nói cười. A Mẫn thực sự là khách khí, kỳ thực cũng là do thành tích của cậu tốt, là một nhân tài, thầy giáo trong trường cũng thương mến cậu. Tôi nghe nói giáo sư chủ nhiệm của cậu một mực nói với hiệu trưởng bỏ qua chuyện này, giữ cậu ở lại trường, bởi vậy lần này quyết định của hiệu trưởng cũng là tùy thời thế mà ra thôi. Về phần tiêu tốn, đây cũng không phải do cậu, mà là do tên hỗn tiểu tử A Tự này. Lần tập kích này là nhắm vào y, cậu là bị y làm liên lụy, cậu nên hung hăng mắng y một trận cho thỏa đi. Lạc Mẫn nghe vậy ngẩn ra, nhìn một chút Chu Tự, nghiêm túc nói. Cháu cho đến giờ chưa từng nghĩ vậy. Chu Tự vừa đứng đắn được một chút, lại nở nụ cười nhẹ, nói năng ngọt xớt. Chú Nguyên, chú muốn chia rẽ tình cảm của tôi cùng A Mẫn sao? Hắn cùng tôi lần này đồng sinh cộng tử, giao tình này hơn hẳn vật chất rồi. Lý Nguyên liếc mắt nhìn y. Tôi tất nhiên biết tình cảm là vô giá, bất quá cậu cứ như vậy, sao xứng với A Mẫn? Chu Tự làm mặt quỳ. Tình cảm không phải món hàng để buôn bán, gì mà xứng hay không, đúng không A Mẫn? Mặt Lạc Mẫn hơi hơi đỏ lên, quay qua một bên. Lý Nguyên vô cùng thích người thanh niên này, cũng có điều tra qua bối cảnh cùng lý lịch bản thân hắn, cười rồi vỗ nhẹ nhẹ lên vai hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mẫn à, tên A Tự này ra mặt dày như vậy đấy, cậu cùng y một chỗ, nên hào hào giáo huấn y lại cho tốt, đừng để cho y càn rỡ như vậy nữa. Chu Tự kêu lên, còn giáo huấn tiếp sao? Hắn đã giáo huấn tôi hơn nửa năm rồi, vậy còn chưa chịu sao? Lý Nguyên vừa nghe càng thêm hài lòng, không khỏi cười ha ha. Tốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chế ngự được con ngựa hoang này. A Mẫn, cậu có muốn vào Nhật Nguyệt hội không? Lời này của ông cũng chỉ đơn giản thuận miệng nói ra, phảng phất nghe như không có gì quan trọng. Chu Tự cũng ngẩn ra, nhanh chóng nói. Chú Nguyên, A Mẫn còn phải tiếp tục học nữa. Học hành tất nhiên là phải chú trọng rồi. Lý Nguyên mỉm cười, nhìn Lạc Mẫn. Nhật Nguyệt hội hiện nay rất cần máu mới, nhất là người có bằng cấp cao như cậu. Cậu hiện nay chính là MPA, tương lai tốt nghiệp có thể làm trợ lý của tôi, chẳng phải tôi như hổ mọc thêm cánh sao? Chu Tự nóng nảy, nhưng nỗ lực khống chế tâm tình, cười hì hì nói. Chú Nguyên, A Mẫn là người mà tôi thích, hắn cũng thích tôi, chú đừng chia rẽ huyên ương chứ. Các chú là chính trị gia tất nhiên cũng có nhiều khó khăn hơn, A Mẫn đơn thuần như thế, sao mà tiếp nhận được môi trường như vậy? Lý Nguyên nhìn y một cái cười nói, xem ra cậu thật sự thích hắn. Chu Tự lập tức gật đầu, đương nhiên tôi vì hắn cả tính mạng cũng có thể bỏ. Lý Nguyên liền hiểu rõ, ông tất nhiên cũng sẽ không cướp người của Chu Tự, lập tức liền buông tay, nhẹ nhàng nói. Như vậy cũng tốt, A Tự, Nam Cảng cũng bị Ngũ Mai Bang tập kích, A Hưng bị bọn họ giết rồi. Cái gì, Chu Tự thiếu chút nữa nhảy dựng lên, anh Hưng, y, Lý Nguyên điềm tĩnh ngồi xuống, thờ ơ nói. A Hưng bị bọn chúng mai phục trúng đạn chết, hiện tại Nam Cảng như rắn mất đầu, Ngũ Mai Bang vô cùng hung hăng càn quấy, một mực muốn chiếm lấy địa bàn của chúng ta. Tôi muốn cậu qua bên đó, tiếp nhận vị trí của A Hưng, nhanh chóng ổn định cục diện. Chu Tự vừa nghe tinh thần chấn động, được tôi lập tức chuẩn bị. Lý Nguyên nhìn y một chút, thương thế của cậu nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, bất quá tới Nam Cảng nghỉ ngơi cũng được, dù sao hiện tại cũng không cần cậu đi giết người, để mấy chuyện đó cho thuộc hạ làm, cậu chỉ cần trấn thủ là được. Chu Tự liên tục gật đầu, rõ tôi biết, chú Nguyên, chú yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, tuyệt không làm chú mất mặt. Lý Nguyên vô cùng hài lòng mà đứng dậy, vô cùng thân thiết mà nhéo chóp mũi của y. Thằng nhóc cậu đó, thực sự là trưởng thành rồi. Tuy rằng tính tình có chút cứng đầu, bất quá cũng chưa làm gì sai quấy, tôi cũng khá vui lòng. Làm việc cho tốt, tiền đồ vô lượng, rõ, cảm ơn chú Nguyên đào tạo. Trên mặt Chu Tự lộ ra nụ cười sáng lạn, thực sự là vui như mở hội, làm cho người ta vừa thấy liền chấn động tâm can. Nhãn tình Lý Nguyên có chút sáng lên, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Cậu cứ như là một tòa kiến trúc hoàn mỹ, quả thật giờ nghĩ lại có chút hối hận khi thả cậu đi. Chu Tự tùy tiện nói, vậy thu hồi tôi lại mấy khi, dù cho tôi pháp lực cường thịnh trở lại cũng không thể chờ mình trốn khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ. Lý Nguyên nhìn y một chút, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y, ôn hòa nói. Không được, tôi cho đến cuối cùng cũng không thể đi cùng cậu suốt đời được. Từ giờ cậu cần phải bắt đầu con đường đi của chính mình rồi. Nụ cười của Chu Tự thu lại, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng Lý Nguyên, đem mặt vùi vào trong ngực ông, rầu rĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Nguyên, tôi cả đời này mang ơn của chú. Lý Nguyên yêu thương vỗ vỗ lưng y. Thằng nhỏ ngốc không cần cảm ơn tôi, chỉ cần sống thật tốt, chỉ cần như vậy tôi sẽ rất vui mừng. Chu Tự gật đầu, chú yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa. Lý Nguyên buông y ra thờ ơ nói. Vậy đem A Mẫn đi cùng cậu đi, có thể cho cậu một vài ý kiến hay đó. Được, Chu Tự lập tức đáp ứng. Lý Nguyên nhìn Lạc Mẫn, liền mỉm cười rồi đi. Chu Tự lập tức sinh động trở lại, nhảy xuống giường, ngồi kế bên Lạc Mẫn, nghiêm túc nói. A Mẫn, theo tôi cùng đi được không? Lạc Mẫn có chút do dự, tôi còn muốn đến trường học tiếp. Chu Tự phản đối, tôi thấy học đâu nhất thiết phải đến lớp mỗi ngày, có thể học từ xa qua mạng internet mà. Hơn nữa, thực tế hiện nay cậu cũng đâu cần mỗi ngày tới trường lên lớp nghe giảng bài, chỉ cần tra chút tư liệu, sau đó đi điều tra, rồi viết báo cáo là xong rồi chẳng phải sao. Ở Nam Cảng làm cũng được vậy. Bất quá đôi lúc quay lại trường tham gia tọa đàm là được chứ gì, từ Nam Cảng đến Khê La cũng chỉ phải đi mấy tiếng xe mà thôi, rất gần, đâu phải chân trời góc biển đâu. Lạc Mẫn nghe vậy nở nụ cười. Anh xem vậy chứ cũng biết nhiều chuyện quá nhỉ. Đó là tất nhiên, Chu Tự hì hì cười nói. Muốn đem cậu đi cùng tôi tất nhiên là phải điều tra rõ mọi chuyện mới dám suy tính tiếp chứ. Trong vòng nửa tháng, bọn họ vẫn ở tại biệt thự của Lý Nguyên dưỡng thương. Lạc Mẫn qua mạng internet liên lạc cùng với thượng cấp của mình, đem tình huống báo cáo lại cho tổ chức, không lâu sau đó nhận được mệnh lệnh, hắn có thể gia nhập vào Nhật Nguyệt hội, lợi dụng cơ hội này tiếp cận Lý Nguyên. Bởi vậy, khi nghe Chu Tự nói vậy, hắn liền thẳng thắn nói. Được rồi, tôi đồng ý gia nhập cùng anh tới Nam Cảng. Chu Tự vừa nghe thực sự là mừng rỡ, nhanh tay ôm chặt lấy hắn, hôn hắn. Quả nhiên chỉ có A Mẫn của tôi là tốt nhất, mặt Lạc Mẫn dần đỏ lên, nhịn không được nhẹ nhàng đẩy y ra. Đừng nói mấy câu buồn nôn như vậy. Chu Tự đắc ý cười, tha thiết mà ôm hắn, nhưng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao còn nhiều thời gian. Ngày thứ hai, bọn họ thu thập vài vật dụng cá nhân. Lạc Mẫn đi đến trường làm thủ tục chuyển sang học từ xa qua mạng, sau đó lên xe Nam Hà. Chu Tự cũng dẫn theo mấy người anh em thân thiết của y cùng, chuyển thành 3 chiếc, trong đó một chiếc là xe thùng, rất tiện nghi, bọn họ ở bên trong xe nằm xuống trên giường mini, vừa nhìn phong cảnh ven đường, vừa thong thả nói chuyện. Nói một hồi, Lạc Mẫn có chút buồn ngủ, rất tự nhiên mà ngủ. Chu Tự thừa cơ di chuyển đầu của hắn qua, đặt lên trên đầu vai của chính mình. Bọn họ quen biết hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên chung chăn chung gối, nhưng tuyệt không ướt át gì, trái lại cảm giác rất ấm áp, rất yên ổn. Sau đó đến nơi Chu Tự sắp xếp xong mọi việc liền thuê một căn nhà trọ xa hoa. Tài lực Nhật Nguyệt hội hùng hậu, mỗi nhân viên có một căn nhà riêng. Nhà trọ nằm ngay đường Hoàng Kim, cửa sổ bằng thủy tinh của căn hộ hướng thẳng ra biển rộng trong vắt, cảnh sắc tuyệt đẹp. Chu Tự vẫn chưa có ý định sẽ cùng bất kỳ ai ở chung, bao gồm cả Lạc Mẫn, bởi vậy Lạc Mẫn ở một căn hộ khác ở cách không xa căn của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mẫn lúc này vẫn chưa chính thức thêm vào Nhật Nguyệt hội, Chu Tự sợ nếu đột nhiên cho hắn đãi ngộ thì sẽ khiến người khác chú ý, vì vậy căn hộ của hắn chỉ đơn giản là một căn hai phòng, nhưng tất cả trang thiết bị đều đầy đủ, vô cùng thuận tiện. Lúc đến Nam Cảng, Chu Tự bắt đầu khẩn trương công tác, làm quen với thuộc hạ của mình cùng địa phương nơi đây, sau đó điều tra hướng hàng động của Ngũ Mai Bang. Trong lúc ấy, y vẫn án binh bất động, chỉ là đem các xí nghiệp cơ ngơi chỉnh đốn lại mà thôi. Lạc Mẫn giúp y trong phương diện quản lý quả thật là ban ân lớn cho y, hắn điều tra cách quản lý của các tập đoàn lớn trên thế giới qua mạng, sau đó căn cứ thực tiễn mà tiến hành biến đổi phương thức cho phù hợp, hoạt động cùng cách thức làm việc vô cùng hiệu quả, khiến cho phân hội Nam càng lập tức càng lúc càng nổi bật, không chỉ Lý Nguyên đối với hắn vô cùng hài lòng, mà anh em ở cấp dưới cùng vô cùng bội phục hắn. Lạc Mẫn nhanh chóng tìm được vị trí đứng của mình tại Nhật Nguyệt hội, trở thành trợ thủ danh xứng với thực của Chu Tử. Một tháng sau, vết thương trên người bọn họ hoàn toàn bình phục. Ngay lúc lớp vảy cuối cùng trên người rớt ra, Chu Tự nghiêm trang nói. Đêm nay chúng ta phải ăn mừng mới được. Lạc Mẫn thấy y nêu lên lý do kỳ hoặc như thế, không khỏi buồn cười, nhưng cũng gật đầu. Được, bọn họ không đi ra ngoài, Chu Tự từ ngay trong hội tuyển ra một đầu bếp trong nhà hàng nổi tiếng, đến tận nhà y làm một bàn tiệc linh đình. Y cùng với Lạc Mẫn ngồi ở ban công rộng thênh thang, nhìn ra mặt nước biển đang ánh rọi nắng hoàng hôn đằng xa, thấy được màu vàng nhạt bao phủ không gian. Những đoàn tàu biển lớn ở xa xa, hải âu ở phía sau tung bay xuôi ngược. Gió nhẹ thoảng qua trước mặt mang theo hơi nước biển nhạt. Bàn ăn cũng được chuẩn bị xong, với khăn bàn trắng tinh ở giữa đặt một bình hoa hồng lớn, ly thủy tinh đựng vang đỏ, dụng cụ thì được mạ vàng, đồ ăn được chế biến tinh xảo đặt trong các đồ sứ, âm nhạc từ trong phòng vang ra những điệu nhạc nhẹ nhàng, khiến bầu không khí vô cùng lãng mạn, Lạc Mẫn thả lỏng người, quyết định say sưa một chút. Chu Tự nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy sung sướng của Lạc Mẫn, trong lòng vô cùng đắc ý, bữa cơm này chiếm không ít thời gian. Đến tận khi hoàng hôn buông những tia sáng cuối cùng trong ngày, Chu Tự mới mở đèn ban công, ngọn đèn nhu hòa ấm áp bao phủ càng khiến cho người ta cảm giác muốn nghỉ ngơi. Hai người đều uống không ít rượu, thân thể hiện tại đều mềm cả ra. Lạc Mẫn nói chuyện rất ít, chỉ cười suốt, Chu Tự kêu hắn hai tiếng, bỗng nhiên nhận thấy hắn đã say mất rồi. Say cũng không nháo, quả thật khó tìm, Chu Tự nói thầm, đỡ hắn vào trong phòng. Lạc Mẫn dựa vào lòng y, vẫn giữ nụ cười, có vẻ như rất thoải mái. Chu Tự sờ sờ mũi, trong lòng đấu tranh dữ dội. Vốn là ban đầu y có dự định cùng Lạc Mẫn trải qua một đêm khó quên, nhưng ai ngờ được là hắn lại say, y là loại người không định lợi dụng người ta trong lúc khó khăn đâu. Chỉ là mới nghĩ như vậy liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng hồng, đôi mắt trong như mặt nước, đôi môi hồng, cùng hình dáng mê hoặc người như thế, thật sự là không thể trách người khác muốn phạm tội mà. Làm 25 năm lãng tử hào hoa khó có lúc mà Chu Tự dâng lên trong lòng chút tội lỗi khi làm chuyện xấu, nhưng y cũng nhanh chóng quăng nó lên tận 9 tầng mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y mang Lạc Mẫn tiến vào phòng ngủ, đặt lên giường, nhanh chóng cởi quần áo của hắn vừa nói. Có thế nào cũng đừng trách tôi, là cậu dụ dỗ tôi trước. Lạc Mẫn chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, toàn bộ thân thể như không còn tồn tại nữa. Chu Tự đang làm cái gì, hắn chút cảm giác cũng không có, chỉ có lúc Chu Tự nâng người hắn dậy thì chút ấn tượng. Chu Tự thành thạo mà cởi xong quần áo của hắn, lập tức không chút do dự cởi bỏ quần áo của chính mình, sau đó áp lên người hắn. Lạc Mẫn thoáng thanh tỉnh một chút, hoang mang hỏi y. Anh đang làm gì vậy? Chu Tự cảm thấy thú vị, vừa hôn lên môi hắn, vừa đưa tay ma sát trên người hắn. Da của Lạc Mẫn rất mịn, y như tơ lụa, vừa có sự khỏe mạnh của thanh niên, lại có độ co giãn của thiếu niên, chạm vào vô cùng thoải mái. Chu Tự giờ trò chọc ghẹo hắn, được một lát thì nhiệt huyết dâng lên, dục vọng quả thật cũng không thể khống chế được nữa. Trong cơn say mông lung, Lạc Mẫn chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên có áp lực nặng nề, rồi lại bỗng nhiên thấy vô cùng thoải mái. Hắn mở môi, lại bị Chu Tự hôn sâu, nụ hôn này mang theo hương vị quen thuộc, vừa khiến hắn muốn đáp trả vừa khiến hắn có chút do dự. Chu Tự cảm giác được hắn có chút khó khăn, bỗng nhiên ngừng động tác ghé vào lỗ tai hắn hỏi. A Mẫn, cậu là Sử Nam sao? Trong ý thức của Lạc Mẫn, đến tuổi này mà còn là Sử Nam là một chuyện vô cùng mất mặt, nghe thấy vậy hắn liền lập tức phản đối. Ai là Sử Nam chứ? Tôi sớm đã không phải rồi. Chu Tự yên lòng, lại tiếp tục mạnh mẽ hôn hắn. Y vừa hôn dần xuống vành tay, đầu vai, xương quai xanh vừa nói. Nếu như cậu là Sử Nam, tôi quả thật không dám chạm vào. Lạc Mẫn trong khoái cảm thở hổn hển, vô ý thức hỏi. Vì sao? Chu Tự hàm trụ nhũ tiêm của hắn, nhẹ nhàng liếm qua rồi mút lấy, thỏa mãn mà lắng nghe tiếng rên rỉ của hắn, hàm hồ nói. Cùng Sử Nam lên giường, trách nhiệm rất lớn, tôi không gánh vác nổi. Lạc Mẫn cho tới bây giờ chưa từng bị ai khiêu khích qua như thế, lại uống rượu, thân thể mẫn cảm vô cùng, bị y chạm vào như vậy chẳng khác gì điện giật. Hắn khó nhịn mà nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể, mê say đắm chìm vào trong vui sướng như ngọn lửa thiêu đốt như vậy. Chu Tự thẳng người dậy, nhìn biểu tình trên mặt hắn, mê muội nói. Tôi không nhịn được nữa rồi. A Mẫn, cậu quả thật rất xinh đẹp. Lạc Mẫn cảm thấy có một vật khác thường xâm nhập cơ thể, không khỏi theo bản năng cứng người lại. Chu Tự cười khẽ, chặt như thế, lâu rồi không có làm phải không? Lạc Mẫn mơ mơ màng màng nói. Chu Tự hôn hắn, khoái trá nói. Rất tốt, tôi thích như vậy. Tác dụng của vang đỏ quả thật lợi hại, Lạc Mẫn bất chi bất giác uống rất nhiều, lúc này say đến mơ hồ cho nên đối với cảm giác đau đớn của thân thể cũng không còn rõ ràng, rất nhanh thả lỏng người ra. Chu Tự cực kinh nghiệm, đối với hắn vô cùng ôn nhu, dùng dầu bôi trơn mở rộng đầy đủ thân thể của hắn, sau đó mới giang hai chân hắn ra chậm rãi đi vào. Lạc Mẫn dần dần túm chặt ra giường, men say có chút mất đi thanh tỉnh lại. Chu Tự thong thả mà động người, cảm thụ được trong thân thể hắn có sự biến hóa, sự ấm áp cùng chặt chẽ này dường như đang dẫn dụ y, mỗi lần tiến sâu vào lại ôm trọn lấy, khiến y cảm giác dục tiên dục từ. Nhìn người thanh niên sạch sẽ này vì y mà mở rộng thân thể, tiếp nhận sự đi vào của y, ôm lấy dục vọng của y, quả thực khiến y nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y hít sâu một hơi, không thể kiềm được đè người dưới thân lại nhanh chóng gia tăng tốc độ. Y thích thân thể này, khiến y cảm nhận được sự mê muội mà trước đây chưa từng có, y càng muốn nhiều hơn nữa, càng lúc càng nhiều vui sướng, càng nhiều ấm áp, càng nhiều an toàn. Lạc Mẫn chỉ cảm thấy có một loại trùng kích không ngừng mạnh mẽ tấn công hắn, càng lúc càng thâm nhập, càng lúc càng mãnh liệt, từng đợt sóng khoái cảm như thủy triều tỏa ra khắp người hắn, cùng với cơn say, khiến hắn như đang phiêu bổng trên mây. Cảm giác xa lạ từ bốn phương tám hướng kéo tới, không ngừng lay động hắn, chạm vào hắn, hắn ôm chặt lấy người trên mình, mê hoặc mà rên rỉ, trầm luân vào trong cao trào chưa từng có. Chu Tự quả thực bị nét mặt của hắn làm cho mê say, chẳng biết mệt mỏi dã rời mà tiếp tục theo đuổi dục vọng cùng khoái cảm của chính mình, cảm giác say này hình như càng làm tăng thêm nhiệt tình trong y, khiến y càng mạnh mẽ tiến công. Y nhanh chóng đưa tay bắt lấy dục vọng đứng thẳng của Lạc Mẫn, cùng với tiết tấu của mình mà ma sát, cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng gấp, biểu tình trên mặt càng ngày càng mê loạn. Rốt cục trong lúc thế tiến công mạnh mẽ như bão tố phong ba như vậy, một dòng điện cùng một lúc đánh lên đỉnh đầu của bọn họ. Trong cơn co giật kịch liệt, hai người kêu to ra cùng nhau xuất ra dịch thể nóng rực. Chu Tự nằm lên người Lạc Mẫn, tha thiết mà ôm lấy hắn. Hai thân thể thanh niên trong cơn dư vị mà run rẩy. Lạc Mẫn vô lực mà nằm trong cơn say thâm trầm cùng tình hình kịch liệt khiến hắn rất uể oải, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một lúc lâu Chu Tự nâng người lên, nhìn Lạc Mẫn ngủ say, không khỏi nở nụ cười. Vậy mà cũng ngủ được, tốt dù sao đêm cũng rất dài, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cậu như vậy. Sau vài lần cao trào, Lạc Mẫn rốt cục tỉnh hoàn toàn. Hắn phát hiện chính mình đang úp sấp trên giường, Chu Tự phủ lên lưng hắn, nhiệt liệt mà tiến công. Hắn nhẹ nhàng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều mềm nhũn ra, nửa phần khí lực cũng không có. Khoái cảm vẫn đang bao lấy hắn, theo sự tỉnh táo của hắn mà càng khiến hắn cảm nhận rõ ràng. Ký ức trong suốt một đêm như thủy triều tiến đến, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, nhưng đồng thời cũng khiến hắn rất vui sướng. Hắn nhẹ nhàng mà kêu lên, Tự ca, Chu Tự cúi người xuống gần lỗ tai hắn, thắt lưng vẫn không ngừng lại, tiếp tục mạnh mẽ động. Lạc Mẫn như quân lính bại trận trong sự xông tới kịch liệt chỉ có thể cúi đầu kêu. Tự ca. Chu Tự vô cùng thích, càng thêm gia tăng lực đạo. Kích thích cường liệt khiến Lạc Mẫn không biết làm thế nào. Không khỏi mở miệng nói. Tự ca, tôi không được. Chu Tự cảm giác bên trong hắn lại thêm một lần co giật, vì vậy nhanh chóng tăng mạnh tốc độ cùng lực cùng hắn lên đỉnh. Trong nháy mắt, Lạc Mẫn chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng, trước mắt một trận biến thành màu đen, toàn bộ thân thể đều ngã xuống giường. Chu Tự thở hồng hộc nằm xuống bên cạnh, đem hắn trở mình ôm lấy, một tay vỗ về lưng của hắn. Lạc Mẫn chậm rãi bình thường trở lại, nhịn không được hừ một tiếng. Chu Tự hôn hắn, thương tiếc mà nói. Xin lỗi, tôi có hơi quá. Cậu lâu như vậy chưa làm qua, có phải có chút khó chịu không? Lạc Mẫn tựa vào vai y, cảm thấy rất thoải mái, không khỏi cọ cọ vào cái trong lòng y, lúc này mới mơ mơ màng màng nói. Anh thật là lợi hại. Chu Tự cười ôm hắn càng chặt, ôn nhu mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quả là mê người, khiến cho tôi nhịn không được. Lạc Mẫn nhất thời không thể nói gì nữa, một lát mới hoang mang hỏi y. Anh không phải là khiến tôi bán thân bất toại rồi đó chứ? Làm thế nào mà giờ tôi một chút chi giác cũng không có? Chu Tự cười ha ha, đứng dậy ôm lấy hắn. Đây là việc tự nhiên thôi, tôi có hơi mạnh một chút, khiến cho cậu mệt lắm rồi. Đến đây nào, tôi giúp cậu tẩy rửa một chút, sau đó ngủ ngon một giấc, hẳn là khôi phục lại như bình thường thôi. Lạc Mẫn mặt đỏ lên, lập tức ngoan ngoãn mà tựa ở trong lòng y, mặc y ôm mình vào phòng tắm. Hết phần 04, mục lục, phần 05, editor, Maikari, beta 1, Kaori không Kawa. Lạc Mẫn đứng trong sòng bạc xa hoa Empress, lắng nghe âm thanh chuyển động của máy đánh bạc hòa tiếng hét chói tai của những người chiến thắng, trên mặt luôn là nụ cười hiền hòa. Máy điều hòa được mở tối đa mang theo khí lạnh, nhưng dường như cũng không thể làm giảm được nhiệt huyết của những người nơi đây. Xung quanh là những người đang ham mê chìm đắm mình vào trong ván bạc, hoàn toàn quên mất bản thân, khiến bọn hắn cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa vui sướng khi nhìn thấy kế hoạch của mình đã thành công. Từ đêm đầu tiên với Chu Tự cho đến nay cũng đã hơn một năm. Hắn thuận lợi tốt nghiệp cũng lấy được bằng MPA ưu tú nhất, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Nhật Nguyệt Hội đến trường có bằng cấp cao, khiến cho mọi người trong hội càng thêm tôn kính hắn. Ngày tốt nghiệp không chỉ có Chu Tự, ngay cả Lý Nguyên đều có mặt để chúc mừng, khiến cho toàn trường bữa đó một trận oanh động. Lý Nguyên rất thích Lạc Mẫn, chỉ là lúc biết Chu Tự cũng thích hắn, liền không có cưỡng cầu nữa, nhưng sự yêu thích đối với Lạc Mẫn càng ngày càng tăng. Có hắn đi theo Chu Tự, Lý Nguyên cũng tương đối yên tâm, rốt cục cũng có người khắc chế được con ngựa hoang này, khiến y cũng dần đi vào quỹ đạo. Thượng cấp của Lạc Mẫn đã biết mối quan hệ vượt qua mức bình thường của hắn cùng Chu Tự, sau khi báo cáo xong, lãnh đạo tối cao cũng không phản đối, chỉ nêu ra mệnh lệnh bảo hắn đối với tình huống này phải nhanh chóng có sách lược. Địa vị của Lạc Mẫn trong Nhật Nguyệt Hội càng lúc càng cao, công tác mà thượng cấp giao cho hắn càng ngày càng ít, chỉ đơn giản căn dặn hắn chú ý an toàn. Cũng hơn một năm qua, số lần Chu Tự cùng hắn qua đêm cũng rất nhiều. Trong lúc cùng ngủ Mai Bang tranh giành căng thẳng, Chu Tự thường lôi kéo hắn cá nước thân mật, nói là để thả lỏng tinh thần. Trong loại việc này, Lạc Mẫn chẳng khác gì một tờ giấy trắng, Chu Tự chiếm chủ động tuyệt đối, cũng vì vậy mà hưng phấn hơn hẳn. Y mê luyến Lạc Mẫn, loại cảm giác hưởng thụ thế này y chưa từng có qua với ai. Lạc Mẫn tuy rằng không nói gì, trong lòng cũng đã yêu sâu sắc người đàn ông mỹ lệ mà đường hoàng này, để bản thân chìm đắm trong lửa tình nhiệt liệt của y, khi rảnh rỗi, Chu Tử hay dẫn hắn đi bão, bắn súng, đánh bạc cùng hắn đi nhà thổ của Ngũ Mai Bang phá rối đường dây buôn bán ma túy của bọn chúng, chơi đến vui vẻ. Tuy rằng Lạc Mẫn giả bộ cái gì cũng không hiểu, vì dù sao những thứ này trước đây trong đợt huấn luyện viên đã dạy hắn qua, nhưng qua những gì Chu Tự dạy, hắn tiếp thu rất lẹ, cái gì cũng chỉ cần qua một lần, dạy một hiểu ba, nhanh chóng trở thành cao thủ, khiến Chu Tự không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu Chu Tự cùng Lạc Mẫn được mệnh danh là Kim Đồng Ngọc Lữ, nổi danh khắp Bê Quốc, thậm chí ngay cả các đại ca thuộc các bang hội khác khắp Á Châu đều nghe danh. Lý Nguyên đối với hai người bọn họ càng lúc càng tín nhiệm. Cũng chính vì điều đó, mà bọn họ cùng hội trưởng Trịnh Tây Đồng phân hội Khê La càng ngày càng đối lập, quan hệ vô cùng cứng ngắt. Chu Tự đối với việc này cũng không để tâm, Lạc Mẫn đương nhiên cũng chẳng màn để ý, lúc này, Lạc Mẫn dựa vào quầy ba, trong tay là một ly nước chanh. Hiện tại là đang trong lúc công tác, nguyên tắc của hắn là tuyệt không uống rượu. Chu Tự đối với nguyên tắc này của hắn vô cùng tán thưởng, dần dần tự mình cũng thay đổi thói quen uống rượu trong khoảng thời gian này, giống hắn uống nước trái cây. Tháng trước Chu Tự đến Khê La đi tham gia hội nghị thường kỳ, báo cáo tổng kết tình hình làm ăn của phân hội Nam Cảng. Thành tích của bọn họ hiện giờ đã vượt xa phân hội Khê La, khiến cho Trịnh Tây Đồng không thoải mái. Trong chính sự không tìm được chỗ để công kích, y liền nhìn Chu Tự cười mỉa mai. Nghe nói tất cả thói quen của cậu đều bị A Mẫn sửa đổi. Thật khiến người khác ngạc nhiên, thì ra cũng có lúc cậu chuyên tâm cùng với một người. A Mẫn quả thật rất giỏi, lúc nào rảnh rỗi, tôi cũng muốn đến Nam Cảng một lần cùng với hắn giao lưu, học một hai chiêu gì đó. Chu Tự nghe xong, vẻ mặt như cũ thờ ơ nói. Mấy chuyện đó hình như không liên hệ tới A Mẫn thì phải. Uống rượu cùng uống nước trái cây có gì khác nhau, tựa như tán người đẹp, chỉ đơn giản là thay đổi khẩu vị thôi. Tiểu tình nhân của anh hình như đã đi rồi phải không? Thật đáng tiếc, tôi muốn thử tiếp nhận cậu ta, nếm thử tư vị của cậu ta ra sao. Khó mà kiếm được một thiếu niên tuyệt hảo như vậy, vậy mà đồng ca nói không muốn là không muốn, thật là người lạnh lùng quyết đoán. Ánh mắt Trịnh Tây Đồng dần âm u lại. Thiếu niên xinh đẹp kia kỳ thực cũng không phải là y không muốn, mà ngược lại là do thiếu niên kia không muốn y có một tên phú thương nói chuyện hợp tác làm ăn cùng cậu ta, rồi mang cậu ta đến Italia. Trịnh Tây Đồng là vô cùng thích thiếu niên này, nhưng cậu ta không nói tiếng nào đã biến mất không thấy tăm hơi, thiếu chút nữa khiến y thành trò cười cho thiên hạ, may là y tùy cơ ứng biến, lập tức nói là chính mình từ bỏ cậu ta, sau đó nhanh chóng tìm người tình mới, lúc này mới không đánh mất mặt mũi. Nghe Chu Tự nhắc tới chuyện cũ, y đương nhiên biết rõ là Chu Tự đã cho người tìm hiểu thực hư câu chuyện ra sao, không khỏi hừ một tiếng, thoải mái mà cười nói. Xinh đẹp như thế nào cũng không còn như lúc đầu, cũng chơi 2 năm rồi, phải thay đổi sớm thôi. Chu Tự hơi hơi bĩu môi, không có thừa thắng xông lên. Bất quá Trịnh Tây Đồng nhắc nhở y, nửa năm qua y thực sự là vì Lạc Mẫn mà dần thay đổi bản thân, đây cũng không phải là chuyện tốt. Y quả thật cũng không suy nghĩ đến chuyện tình cảm, nhất là càng không tin vào tình yêu, đây quả thật là một khái niệm vừa giả tạo vừa buồn cười đối với y, dùng để nói bâng quơ với người trên giường thì còn có thể, chứ nếu như bảo y thật sự dính vào đó, đây mới chính là chuyện nực cười. Sau khi trở về từ Khê La, y lại khôi phục lại dáng vẻ phong lưu lúc trước, luôn luôn đi khắp nơi săn tìm người đẹp, thường thường mang mấy thiếu niên xinh đẹp đi khách sạn thuê phòng, hoặc mang họ đến sòng bạc để huênh hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lạc Mẫn có chút cay đắng, nhưng cũng chỉ đứng nhìn, trên mặt luôn là một nét cười ôn hòa, chưa từng hỏi qua câu nào, cứ như đó là chuyện bình thường. Chu Tự vừa rời khỏi, cánh tay còn đang ôm chặt lấy người thiếu niên xinh đẹp. Cậu trai đó cùng y chơi đánh bạc cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, thắng rất nhiều tiền, làm cho cậu ta rất hứng khởi, sau đó lợi dụng lúc cậu ta đang chuyên tâm đánh bạc, y mới đến bắt chuyện nói vài câu cùng Lạc Mẫn, rồi đắc ý mang người đi. Trợ thủ Tôn Cảnh của Lạc Mẫn vì hắn mà cảm thấy chút bất công cùng thương tổn, nhìn Chu Tự lái xe đi, đến bên người hắn nói. Tự ca thực sự không nên như vậy, Mẫn ca sao anh không nói với anh ấy? Lạc Mẫn thờ ơ nói. Tôi lấy tư cách gì nói anh ta? Luận thân phận y là lão đại của tôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi. Tôn Cảnh ngẩn ra, suy nghĩ một chút, hắn nói cũng không sai, liền không nhiều lời nữa, chuyển hướng đi làm việc của chính mình. Trong lúc náo nhiệt thời gian vì vậy mà qua cũng rất nhanh, Lạc Mẫn trên tay cầm ly rượu đi tới quầy bar, nhìn một chút cũng đã hừng đông, nói như vậy, nếu như đến giờ này vẫn không có chuyện gì xảy ra thì coi như ngày hôm nay đã xong. Hắn lên lầu nói chuyện cùng Tôn Cảnh vài câu, rồi rời khỏi đó. Trong lúc có chút phiền muộn, không muốn về nhà, hắn lái xe dọc theo con đường Tân Hải đầy gió, hai bên đường cây dừa phấp phới chuyển động theo hướng gió, không khí trong lành làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Chạy đến bãi biển đầy cát, hắn mới dừng xe lại, xuống xe đi tới cạnh biển, nhìn mặt trời mọc. Mặt biển tĩnh lặng, từng cơn sóng đánh tới đều đặn, rồi lại rút đi, có tiết tấu rõ ràng. Hắn ngồi trên bãi cát vàng óng dưới ánh nắng bình minh, cảm thấy hạt cát rất mịn, liền nằm xuống, nghiêng đầu nhìn đường chân trời đằng xa. Đang lúc ánh bình minh dần lộ ra, Lạc Mẫn bỗng nhiên thấy cách đó không xa có thân ảnh đang đi xuống biển rộng. Người nọ mặc quần áo, hiển nhiên không phải là người đến đây bơi lội, rõ ràng dự định tự sát. Hắn phút chốc ngồi dậy, nhìn một lúc nữa, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, vì vậy không chút nghĩ ngợi, đứng dậy chạy nhanh đến đó. Nước biển cũng đã ngập đến hông người nọ, rất nhanh sẽ nuốt chửng người đó, rồi cuốn người đó vào dòng nước sâu bên dưới. Lạc Mẫn chạy ào vào trong nước biển, đem người đó ôm chặt lấy, cố sức mang người ấy lên bờ. Người nọ liều mạng giãy giụa, cầu xin. Để tôi chết đi, van cầu anh. Nghe âm thanh, có thể biết đây là một thiếu niên còn khá nhỏ. Lạc Mẫn cũng không muốn nói nhiều với cậu ta, một tay ôm lấy ngang hông cậu, vừa ôm chặt vừa đi lên bờ. Bộ quần áo cùng giày thuộc hàng hiệu của hắn đã bị nước biển làm ướt hết, nhìn qua là biết tất cả đi tong hết rồi. Đi tới bên cạnh xe, hắn mới buông cậu ta ra, tức giận nói. Có chuyện gì đều có thể giải quyết, vì sao lại muốn làm chuyện ngu ngốc này hả? cậu nhiêu tuổi rồi? Thiếu niên này có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đầy đặn, nhìn điềm đạm đáng yêu, trong mắt tràn đầy nước mắt tuyệt vọng, nhìn qua cũng khoảng 14, 15 gì đó. Người thiếu niên nhìn thanh niên tuấn lãng trước mặt tâm tình cuồng loạn nãy giờ mới có thể bình tâm lại một chút. Nhìn cậu vẫn không nói gì, Lạc Mẫn thu lại âm giọng, thờ ơ nói. Sao lại muốn tự sát? Thiếu niên cúi đầu, khóc thút thít nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tôi, đánh bạc thua, rất nhiều tiền, không cho phép tôi đi học nữa, bắt tôi, làm MB tôi có chết cũng không muốn làm việc này. Lạc Mẫn nhìn cậu, không khỏi thở dài. Đầu tiên cậu cứ theo tôi đi thay đồ trước cái đã, có chuyện gì bình tĩnh nói sau. Thiếu niên kia trầm mặc chốc lát gật đầu. Lạc Mẫn cùng cậu ướt đẫm người leo lên xe, tuy là cuối thu, nước biển không lạnh lắm thế nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy có chút lạnh, chỉ là cậu vẫn giữ im lặng, leo lên xe theo Lạc Mẫn về nhà hắn. Lạc Mẫn mang thiếu niên kia vào nhà tắm, đi tìm một cái khăn tắm sạch sẽ, đưa thêm cho cậu một bộ áo tắm của mình, ôn hòa nói. Tắm rửa sạch sẽ trước đi. Cậu ta rụt rè gật đầu, ở trong phòng tắm thật lâu sâu mới chịu đi ra. Áo tắm rõ ràng lớn hơn khổ hình người cậu rất nhiều, kéo dài đến mắt cá chân của cậu, hai tay của cậu bị cũng tay áo che phủ mất, nhìn qua rất buồn cười. Cậu dùng đai lưng kéo chặt lại, trên mặt đầy nét căng thẳng, hiển nhiên có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo tình huống này. Lạc Mẫn nhìn cậu rồi chỉ về bàn ăn, thoải mái mà cười nói. Ăn sáng thôi, thiếu niên sừng sốt thấy trên bàn nào là bánh mì, trứng chiên cùng sữa bò, dường như rất ngạc nhiên. Lạc Mẫn đã đi vào phòng tắm. Chờ hắn mặc đồ ngủ đi ra, thiếu niên ấy đã đem đồ ăn trên bàn ăn gần hết, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, không khỏi có chút xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu. Lạc Mẫn ngồi vào bàn, thanh âm nhu hòa, chậm rãi hỏi. Cậu tên gì? Thiếu niên nhẹ giọng đáp. Thạch Lỗi, tên rất hay, Lạc Mẫn cười nói. Tôi họ Lạc, gọi là Lạc Mẫn. Thiếu niên ấy cũng rất thông minh, lập tức kêu lên. Mẫn ca, Lạc Mẫn suy nghĩ một chút hỏi cậu có biết cha mình thiếu nợ tất cả bao nhiêu không? Thạch Lỗi suy tư cũng không chắc chần chờ nói. Lúc cha và mẹ cãi nhau, hình như có nói qua là nợ hơn 500.000, nhưng hình như là nợ bọn cho vay cắt cổ. Tại Nam Cảng những người cho vay cắt cổ hơn 80. Là người ngầm của Nhật Nguyệt Hội, Lạc Mẫn nghe vậy, liền đi tới phòng khách cầm lấy điện thoại. Sau khi phân phó Tôn Cạnh điều tra, hắn quay qua bảo Thạch Lỗi lên phòng ngủ của khách nghỉ ngơi. Hai người họ mỗi người một phòng, đợi đến lúc tỉnh lại cũng đã chiều. Lạc Mẫn đưa Thạch Lỗi đến trung tâm thương mại mua ít quần áo, sau đó nhận được điện thoại của Tôn Cảnh. Hắn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại một tiếng, cuối cùng mới nói. Cậu gọi người ở dưới đem biên lai mượn tiền cùng khế ước mua bán nhà toàn bộ đem đến chỗ tôi lập tức đến đó. Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thắc mắc. Lạc Mẫn nở nụ cười tỉ mỉ xem bộ đồ trên người cậu, thỏa mãn gật đầu. Rất hợp, mua bộ này. Thạch Lỗi lúng túng nói. Quá mắc, Lạc Mẫn nở nụ cười cầm thẻ thanh toán đến bàn thu ngân, liền ôm vai cậu đi ra ngoài. Thạch Lỗi cầm lấy mấy bao quần áo theo hắn leo lên xe. Lạc Mẫn đột nhiên hỏi cậu nhiêu tuổi, 14, đang đi học à? Thạch Lỗi nhất thời có chút buồn bã. Vốn là đang học nhưng cha tôi nói không cho tôi tiền đến trường học nữa, tôi tại học kỳ đều tự mình đi làm thêm kiếm tiền đi học nhưng nhiều nơi nói tôi chưa đủ tuổi cho nên tiền lương cũng rất ít. Đó là điều đương nhiên. Lạc Mẫn mỉm cười, Thạch Lỗi, cậu thử xem tôi có thể chăm sóc cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu có thể đến trường để học muốn cái gì cũng được, thậm chí dù muốn học lên bác sĩ tôi cũng có thể đáp ứng. Sau này không cần phải đi làm thêm nữa, chỉ cần chuyên tâm học hành mà thôi. Thạch Lỗi không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. Lạc Mẫn nhìn cậu một cái, cười ôn hòa. Tôi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần nghe lời tôi, không được nhiều chuyện nói năng lung tung, biết điều một chút có thể không? Thạch Lỗi dường như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, suy nghĩ một chút liền nhếch môi lên, gật đầu. Được, tôi đồng ý. Lạc Mẫn nhanh chóng đem xe đến trước sòng bạc Empress, sau đó ôm vai Thạch Lỗi đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn mang một thiếu niên đến, khiến cho toàn bộ anh em ở đó đều kinh ngạc, vừa nhìn người thiếu niên từ nãy đến giờ không dám ngẩng đầu lên vừa cung kính chào. Mẫn ca, Lạc Mẫn mạnh mẽ gật đầu, rồi mang Thạch Lỗi đi tới văn phòng trên lầu 2. Tôn Cảnh cũng rất ngạc nhiên, gần nửa ngày mới phản ứng. Nguyên lai cả hai vị đại ca đều thích đùa vui, nhưng quả thật cả hai đều là 8 lạng nửa cân, sau này y cũng sẽ không cần vì Lạc Mẫn mà bất mãn nữa. Suy nghĩ một hồi, y từ ngăn kéo lấy ra một sấp biên lai để lên bàn, hướng Lạc Mẫn nói. Tất cả đều ở đây, tổng cộng là 500.000, lợi tức 5, lãi sinh lãi, hiện tại cũng gần 1 triệu rồi. Lạc Mẫn yên lặng lật từng tờ giấy xem, từng ngón tay giờ mỗi tờ giấy mỏng, động tác đặc biệt yêu nhã. Thạch Lỗi cũng dần đoán ra được, nhất thời khẩn trương, con mắt ngay lập tức chớp liên hồi nhìn hắn. Lạc Mẫn xem xong, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đây là tiền thiếu nợ của cha cậu, nhà của gia đình cậu bán ra cũng không đủ trả, không còn gì để khoán nợ, nên khó trách ông ấy bức cậu đến thế. Vành mắt Thạch Lỗi đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Lạc Mẫn thoải mái nói, yên tâm đi, việc này cứ để tôi giải quyết. Thạch Lỗi cảm kích gật đầu, nhìn người thanh niên tuổi trẻ anh tuấn, khí chất cao quý, thái độ ôn hòa trước mắt, nếu như nhất định phải bán thân trả nợ, cậu tình nguyện đi theo người này. Lúc này, ở dưới lầu có người dùng bộ đàm thông báo lên cho Tôn Cảnh. Cảnh ca, người nọ đã tới. Tôn Cảnh bình tĩnh nói, đưa ông ta lên đây. Một lát sau, cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bù ăn mặc lôi thôi lếch thếch bị đẩy vào. Thạch Lỗi giật mình, đây chính là cha của cậu. Lạc Mẫn ngồi ở phía sau bàn lớn, thoải mái mà chỉ vào đống giấy tờ trên mặt bàn, mỉm cười nói. Đây là biên lai mượn tiền của ông, phải không? Người đàn ông kia nhút nhát nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi tiến lên nhìn, sau đó gật đầu. Lạc Mẫn cầm lấy hợp đồng mua bán nhà ném vào ông. Trả lại nhà cho ông. Người đàn ông đó có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Mẫn thẳng thắn nói. 1 triệu đó tôi sẽ trả thay cho ông, nhưng con trai ông sẽ thuộc về tôi. Có ý kiến gì không? Hiện tại, dưới sự quản lý làm ăn của Chu Tự cùng Lạc Mẫn, phân hội Nam càng cung ứng tài sản vào hội càng ngày càng tăng, chỉ sòng bạc Empress mỗi năm tiền lời lên đến hơn 2 tỷ cuối năm luận công để thưởng, Lý Nguyên tặng cho Lạc Mẫn hơn 30 triệu tiền lãi. Đối với địa vị Lạc Mẫn lúc này, 1 triệu bất quá cũng chỉ cần đơn giản một tiếng nói mà thôi. Người đàn ông vừa nghe quay đầu nhìn Thạch Lỗi đang đứng gọn trong một góc, trên mặt xuất hiện một nụ cười ám muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, việc này, đại ca, dù nói như thế nào, con trai của tôi cũng là do tôi cực khổ nuôi đến 14 năm trời, chẳng lẽ chỉ có giá trị nhiêu đó thôi sao? Lạc Mẫn nhìn ông cười khẩy, Thạch Lỗi chán nản ngồi xuống, cả người run rẩy. Người đàn ông kia nuốt nước bọt, bị tiền làm cho mờ mắt, đánh bạo nói. Tôi có hỏi qua, nếu như thằng nhóc đó đến hộp đêm là MB, đêm đầu chắc chắn sẽ rất được giá. Người ta có nhìn qua nó, nói rằng có thể cho đến 100.000 đồng phí khai bao. Sau này cứ mỗi đêm đều tiếp khách, tính ra mỗi tháng có thể kiếm đến 300.000, nếu như gặp khách hào phóng, con số này chỉ sợ không nói hết. Cho nên, việc này, đại ca có thể đưa thêm được không? Thạch Lỗi nghe thấy như thế liền đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau, rơi lệ. Lạc Mẫn nghe xong, thản nhiên nói. Nói không sai, bất quá, nhưng khoản tiền đó trong thời gian ngắn không thể trả đủ tiền ông đã mượn. Ông đừng quên ông đã ký biên lai mượn tiền lấy lãi, hiện tại mỗi ngày lấy lãi 50.000, nếu như hôm nay ông trả không hết nợ, 50.000 này ngày mai sẽ trở thành tiền vốn, lại sinh tiền lãi. Ông định bán con của mình mấy lần, hay là ông có bao nhiêu đứa con? Thạch Lỗi cúi đầu, khóc không thành tiếng. Người đàn ông kia có chút xấu hổ cười nói, chỉ có một đại ca, thêm chút nữa được không? Lạc Mẫn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cầm giấy tờ bán nhà trở về, hời hợt nói. Như vậy đi, giấy tờ nhà sẽ chuyển thành tên của Thạch Lỗi, 1 triệu đó tôi sẽ trả cho ông từng tháng. Tôi sẽ chuyển cho ông thêm 50.000, nếu như ông muốn tiếp tục đánh bạc tất nhiên chúng tôi vô cùng hoan nghênh, tới cửa đều là khách, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản. Bất quá, nếu như ông tiếp tục mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, bị chém chết tôi cũng không quan tâm. Từ hôm nay trở đi con trai ông và ông không còn quan hệ, cậu ta là người của tôi, ông hiểu chưa? Người đàn ông dường như trong lòng tính toán gì đó, sau cúi người, liên thanh nói. Rõ, Thạch Lỗi có thể theo đại ca thực sự là phúc phận của nó, mong rằng đại ca chiếu cố nó. Đó là điều hẳn nhiên, Lạc Mẫn quay đầu phân phó Tôn Cảnh, anh đi, dẫn ông ta đến chỗ văn phòng luật sự làm thủ tục, sau đó đem hết biên lai mượn nợ đốt, sau đem 50.000 đưa cho ông ta, ghi vào tài khoản của tôi. Tôn Cảnh đáp ứng, liền mang người đàn ông đó đi. Lạc Mẫn đứng dậy ôm lấy Thạch Lỗi mặt đầy nước mắt. Thạch Lỗi nhào vào lòng hắn, khóc thành tiếng. Lạc Mẫn vỗ vai cậu ôn nhu nói. Yên tâm đi, từ nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu, cậu không còn phải lo lắng gì nữa, sẽ không còn bất kỳ ai có thể tổn thương đến cậu. Bất quá, bản thân cậu cũng cần phải kiên cường hơn nữa. Thạch Lỗi khóc một lúc lâu, sau mới nén tiếng nấc, con mắt đã đỏ như hai quả đào. Lạc Mẫn nhìn, không khỏi nở nụ cười. Cậu nhìn hình dáng cậu lúc này xem, thật đáng thương. Thôi nào, chúng ta về thôi. Ngày mai tôi đưa cậu đến trường làm lại thủ tục nhập học để cậu còn tiếp tục đi học nữa. Thạch Lỗi gật đầu, cảm ơn Mẫn ca. Đến khi về tới nhà, Thạch Lỗi cũng đã mệt mỏi rã rời. Lạc Mẫn cho cậu đi ngủ xong, theo thói quen mà đi tắm sơ qua, rồi thay quần áo ở nhà, lúc này mới vào bếp nấu cơm. Vừa nấu xong nước súp, chuông cửa liền vang lên. Lạc Mẫn biết là ai, ngoại trừ người này ra, không ai không cho hay trước đã tự tiện đến tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến đến mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Chu Tự đứng ở ngay cửa, liền mỉm cười nghiêng người, hỏi. Tự ca, sao lại đến đây lúc này? Chu Tự thấy tóc hắn ướt sũng, hiển nhiên vừa tắm qua, trong lòng rất khó chịu. Bước chân vào nhà, y thuận miệng nói. Nghe nói ở chỗ cậu có một thằng nhóc, nó đâu? Lạc Mẫn cũng thuận miệng đáp. Đã mệt rồi, hiện đang ngủ trong phòng. Mệt, Chu Tự đưa tay bắt lấy người hắn kéo lại, ấn lên tường, hung dữ nhìn hắn. Nghe nói thằng nhóc đó mới 14 tuổi, cậu giày vò thằng nhóc đó đến mức nào vậy? Không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Lạc Mẫn ngẩn ra, lập tức lắc đầu thoải mái mà cười nói. Đó là chuyện đôi bên đều tình nguyện mà thế nào lại gọi thành giày vò. Chỉ là cậu ấy còn quá nhỏ cho nên lúc đầu vẫn chưa quen, sau này sẽ dần tiếp thu tốt hơn. Hừ hừ, sau này, Chu Tự nhẹ giọng nói lại, bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn kịch liệt qua đi, sắc mặt Lạc Mẫn ửng đỏ, hơi thở gấp khoái cảm kéo tới trong người khiến toàn thân hắn căng thẳng. Chu Tự thấy phản ứng của hắn rất thỏa mãn, trêu chọc nói. Có phải gần đây nhu cầu không được đáp ứng không? Nào có, Lạc Mẫn đưa tay đẩy y ra. Dù có em cũng sẽ tự mình tìm người giải quyết. Chu Tự âm thầm cắn răng, thô lỗ kéo hắn vào phòng ngủ, vừa nhìn trên giường không ai ngủ, liền biết rõ thằng nhóc kia chắc chắn nằm ngủ ở phòng dành cho khách, trong lòng lúc này mới dễ chịu được một chút. Y lập tức đưa chân đá cửa đóng lại, đem Lạc Mẫn đặt lên giường, đè lên người hắn. Hừ, chỉ có một thằng nhóc con thì có ích lợi gì? Để cho tôi giúp cậu từ từ mà thỏa mãn. Chu Tự bất mãn nói thầm, vừa đem quần áo của hắn cởi ra, vừa hôn lên môi hắn. Rất nhanh, Lạc Mẫn liền như toàn thân nằm trong ngọn lửa, bị Chu Tự kịch liệt xông tới, run rẩy, xâm nhập tiến công hắn mãnh liệt như mưa rền gió dữ khiến cho hắn dùng mình choáng váng. Đến tận khi màn đêm buông xuống, Chu Tự vẫn chưa chấm dứt. Hết phần 05, mục lục, phần 06, editor, Maikari, beta 1, Kaori không Kawa. Từ khi Lạc Mẫn tới B quốc đến nay, chớp mắt đã qua 6 năm. Thạch Lỗi cũng tốt nghiệp cao trung, trở thành một thiếu niên 18 tuổi. Lạc Mẫn vẫn như cũ chăm sóc cho cậu, không cho cha cậu quấy rầy. Cậu hiện tại càng thêm xinh đẹp phong độ, trong trường học được phong làm bạch mã hoàng tử của biết bao người, hầu như mỗi ngày đều có thư tình, thế nhưng trong lòng cậu chỉ có duy nhất hình bóng một người, đó chính là Lạc Mẫn. Từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Lạc Mẫn đã hướng ra bên ngoài biểu thị cậu là người của hắn, cũng cố ý khiến cho người khác hiểu lầm rằng bọn họ đã sớm lên giường cùng nhau. Thế nhưng trên thực tế, Lạc Mẫn đối với cậu vô cùng nguyên tắc, cho tới bây giờ không có chạm qua cậu, ngay cả hôn cũng chưa từng. Thạch Lỗi rất thông minh, cũng chưa bao giờ ở bên ngoài làm sáng tỏ chuyện này, trái lại đối với Lạc Mẫn càng thể hiện thái độ không muốn xa rời, hành động giữa hai người vô cùng thân thiết, càng nhìn càng thấy bọn họ giống y như bạn giường mỗi ngày cùng nhau. Những người trong hội dù vô ý hay có ý cũng tự nhiên bảo vệ cậu, không cho bất kỳ ai quấy rầy cậu. Từ năm 16 tuổi, Thạch Lỗi càng lúc càng lớn mật mà hướng Lạc Mẫn biểu lộ tình cảm trong lòng, thế nhưng Lạc Mẫn lại ôn hòa nói với cậu. Em giờ mới là vị thành niên, căn bản là chưa hiểu rõ thế nào là tình cảm, không cần gấp, cứ từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi em tốt nghiệp đại học, lúc đó em mới có thể biết chính xác bản thân mình muốn cái gì, lúc đó nghĩ tới chuyện tình cảm cũng tốt hơn mà. Nếu nói về mặt trình độ, Lạc Mẫn chỉ lớn hơn cậu 10 tuổi mà lại tựa như cha của cậu. Lúc hắn đi họp phụ huynh, nói về chuyện học tập của cậu vô cùng nghiêm túc, còn bàn về vấn đề giáo dục với thầy cô giáo của cậu nữa. Trên phương diện bài tập cùng bài vở, Lạc Mẫn dư sức phụ đạo cho cậu, bằng thạc sĩ MPA của hắn không phải là giả, dạy học cao trung là tuyệt đối có thể. Nhiều bạn học vô cùng ước ao được như cậu, thậm chí ngay cả thầy cô trong trường cũng đối với người thanh niên anh tuấn này ái mộ không ngớt. Thạch Lỗi mỗi lần bị Lạc Mẫn ôm trước mặt người khác đều đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, trong lòng vừa có chút kiêu ngạo vừa có chút ngọt ngào. Cậu cứ như vậy mà yêu hắn. Thế nhưng, đến khi cậu tốt nghiệp cao trung, Lạc Mẫn không nói không rằng an bài cho cậu đi du học. Hắn hy vọng rằng người thiếu niên này sẽ thoát được ảnh hưởng của hắn, có thể tự do tự tại lựa chọn tương lai của chính mình. Thạch Lỗi không hề phản đối. Cậu chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định nỗ lực học tập tạo ra thành tựu, sau đó trở về theo đuổi Lạc Mẫn cùng hắn bên nhau suốt đời. Đến tận khi tiễn cậu lên máy bay, Chu Tự mới có thể thở dài một hơi. Trong suốt mấy năm qua, nhìn thấy Lạc Mẫn đối với thằng nhóc đó tốt như vậy, trong lòng y vô cùng khó chịu, nhưng trăm triệu lần không chịu thừa nhận là mình đang ghen. Y tuy rằng thay người tình không ngừng, nhưng luôn cảm thấy nhạt như nước ốc, liền nhanh chóng bỏ rơi người ta, chạy tới tìm Lạc Mẫn, hơn nữa vừa lên giường liền lập tức giày vò hắn, cho đến khi Lạc Mẫn sức cùng lực kiệt mới chịu ngừng. Tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cái thằng nhóc kỳ đà ấy cũng ra đi, Chu Tự lúc này mới hài lòng, đem Lạc Mẫn để qua một bên, một lần nữa trở lại cuộc sống lãng tử đào hoa. Chỉ là y thế nào cũng không ngờ tới, những ngày tháng vui sướng như vậy mới qua được 4 tháng, em họ của Lạc Mẫn từ đâu nhảy ra. Cậu A Ngạn đó cùng với Thạch Lỗi không cách nhiêu tuổi, lại không có quan hệ huyết thống cùng với Lạc Mẫn, nhất thời khiến y cảm thấy nguy hiểm, quyết định tiên hạ thủ vi cường, y nhanh tay hơn, chờ cho đến khi cậu ta yêu Lạc Mẫn, chính mình ra tay không phải là muộn rồi sao? Chỉ là kế hoạch còn chưa kịp thực thi, sóng to gió lớn liền từng đợt tiến đến. Y tận mắt nhìn thấy sự chăm sóc cùng hành vi của Lạc Mẫn đối với Khúc Ngạn mang rất nhiều tình cảm, loại tình cảm này so với đối với Thạch Lỗi còn đặc biệt hơn nữa, càng khiến cho y bất an nhiều hơn. Sau đó, việc, chắc thí, cuối cùng y cũng không dám nói cho Lạc Mẫn biết, nhìn Lạc Mẫn ôm Khúc Ngạn tái nhợt gầy yếu ra khỏi khách sạn, trong lòng y quả thật rất sợ. Y sợ Lạc Mẫn sẽ không chịu tha thứ cho y, càng sợ hắn sẽ rời khỏi y, lúc Lý Nguyên tới Nam Cảng, mang Khúc Ngạn đi, y cuối cùng cũng nói ra. A Mẫn, chúng ta kết hôn đi. Lạc Mẫn giật mình, hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân có hy vọng nào về chuyện tình cảm này. Chu Tự trời sinh lãng tử, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có ý định cải tà quy chính. Tình cảm của hắn không chỉ không thể biểu đạt còn ẩn nhẫn rất nhiều, thậm chí còn giả việc cùng người khác lên giường, cố gắng bình ổn tâm trạng đè nén tình cảm. Bọn họ ở cùng nhau 5 năm, hắn thật không nghĩ tới có một ngày Chu Tự sẽ cầu hôn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự thừa dịp hắn đờ ra, dùng sức đẩy cửa ôm chặt hắn vào lòng, trịnh trọng nói. A Mẫn, anh thật sự nghiêm túc. Cuộc sống rất bấp bênh, cũng rất nguy hiểm, chúng ta hãy an ổn cùng một chỗ trải qua cả cuộc đời bên nhau thật tốt được không? Lạc Mẫn dựa vào lòng ngực ấm áp của y, một lúc lâu không nói, bỗng nhiên rơi lệ. Chu Tự cũng rất vui mừng, lập tức nói. Như vậy đi, hôn lễ mà làm gấp quá cũng không tốt, chúng ta cứ đính hôn trước đi, sau đó chọn ngày tốt kết hôn, em thấy sao? Lạc Mẫn gật đầu, Chu Tự bỗng nhiên nói. Em có muốn thông báo cho cha mẹ em biết không? Lạc Mẫn bỗng nhiên buồn bã. Cha mẹ của hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp lại nhau rồi. Chu Tự cũng biết hắn thương tâm, từ khi Lạc Mẫn bước vào Nhật Nguyệt Hội, danh tiếng vang xa, cha mẹ hắn ở Malaysia cũng đều biết chuyện này, nhất thời giận dữ, gọi điện thoại lại đây muốn hắn rời khỏi xã hội đen, lập tức về nhà. Lạc Mẫn kiên trì không chịu, cha hắn lập tức đăng báo nói rõ, cùng với hắn chính thức cắt đứt quan hệ cha con, trục xuất hắn ra khỏi Lạc gia. Lạc Mẫn giận dỗi, liền nhập quốc tịch Bê quốc. Nhìn thần tình khổ sở của hắn, Chu Tự ôn nhu nói. Kỳ thực có thể thừa dịp này cùng cha của em giải hòa, mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc cũng là cha con. Lạc Mẫn lắc đầu, cha em rất rất quật cường, trừ khi em rời tổ chức trở lại cuộc sống bình thường, bằng không cha sẽ tuyệt không tha thứ đâu. Chu Tự không nói thêm gì nữa, càng thêm thương tiếc mà ôm lấy hắn. Y biết tình cảm của Lạc Mẫn đối với y, vì y không chỉ từ bỏ cả gia đình, hơn nữa còn mấy lần vì y mà vào sinh ra tử, đây thực sự là thứ tình cảm đánh đổi bằng cả sinh mạng cả cuộc sống, không phải tầm thường. Lạc Mẫn đưa lời cầu hôn của y báo cáo lên thượng cấp. Nhanh chóng, mệnh lệnh truyền đến, chính thức thông báo cho hắn, hắn chuyển tới Bộ Quốc an Cục 19, trực tiếp nhận lệnh từ Tổng Bộ Chỉ huy. Những người thuộc cục này là nhân viên của bộ tập hợp lại trên toàn thế giới, tất cả đều là nhân vật quan trọng, không chỉ không cần tiếp nhận nhiệm vụ, mà còn được cử thêm người bảo hộ an toàn cho bản thân, bởi vì an nguy của họ trực tiếp ảnh hưởng tình hình của Trung Quốc. Mệnh lệnh đưa ra vừa đồng ý cho hắn cùng Chu Tự kết hôn, cũng muốn hắn chân thực mà làm bạn đời của Chu Tự. Theo sự phân tích của chuyên gia tình báo Bộ Quốc an, trong tương lai Chu Tự có khả năng sẽ kế nhiệm chức vị của Lý Nguyên lúc ông đương nhiệm vị trí Tổng thống, như vậy Lạc Mẫn sẽ là bạn đời chính thức của y, đối với việc bảo hộ con đường dầu mỏ trên biển của Trung Quốc vô cùng quan trọng. Cho tới bây giờ Lạc Mẫn không nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, Bộ Quốc an cũng không có đem kết quả phân tích này nói cho hắn biết, nói hắn chỉ cần lúc thích hợp làm chuyện thích hợp là được. Mệnh lệnh yêu cầu hắn chỉ được đính hôn với Chu Tự vào ngày 8/2, vào thời điểm đó yểm hộ Khúc Ngạn hành động. Chu Tự đối hắn nói gì nghe nấy, ngày cứ thế mà quyết định. Anh em trong Nhật Nguyệt Hội cũng có rất nhiều người lấy vợ rồi, nhưng chưa từng có ai chính thức tham dự hôn lễ của người trong hội, nhất là giữa hai thành viên cấp cao trong hội. Chu Tự cùng Lạc Mẫn được mọi người nói là một đôi kim đồng, bề ngoài hào nhoáng, suy nghĩ linh hoạt, thân thủ lại tốt, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tuy rằng trong hội không ít người ái mộ bọn họ, nhưng ai cũng thừa nhận bọn họ thật sự rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền ra, lễ vật cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng đưa đến, đủ loại, nào là quà truyền thống đến súng ống rồi cả POS. Một, đủ loại, cái gì cần có đều có. Lúc nhận được lễ vật mà Khúc Ngạn phái người đưa tới, Lạc Mẫn rất thích liền lấy ra mang. Chu Tự thấy hắn rốt cục tiếp nhận chuyện Khúc Ngạn cùng Lý Nguyên sống chung, cũng rất vui, liền đồng ý cùng hắn đeo đồng hồ đôi, rồi khen vài câu nói Khúc Ngạn có khiếu thẩm mỹ, y rất thích. Nhanh chóng, ngày đính hôn của bọn họ cũng tới. Đó là một đêm đầy tráng lệ và vui sướng, khắp nơi tràn ngập người. Lạc Mẫn bên cạnh Chu Tự cùng y đi khắp nơi chào hỏi quan to hiền quý, tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, cũng vì Chu Tự sắp đi vào chính giới mà tạo nền móng. Khúc Ngạn cũng đến, người thanh niên đơn bạc kia hình như đang chán chết mà đi chung quanh, dáng dấp tuy bình thường nhưng chất vẫn sạch sẽ thuần khiết. Lạc Mẫn càng nhớ tới lại càng đau lòng, dù cho thế nào, cậu ấy vẫn là một thiếu niên, chỉ vì công tác mà phải cùng người mình không yêu lại từng cường bạo mình ngủ chung một giường, cố gắng đạt được tín nhiệm của người đó, thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Thấy Khúc Ngạn bình tĩnh như vậy, hắn thật sự là kính phục vô cùng. Nghi thức đính hôn tiến hành thuận lợi, ở trước mặt mọi người. Bọn họ trao đổi nhẫn, uống sâm panh, ôm chặt lấy nhau trong tiếng vỗ tay của nhiều người. Chu Tự đối hắn nói, "A Mẫn, anh yêu em." Lạc Mẫn kích động nói, "Em cũng yêu anh." Đang chuẩn bị khai tiệc, một tiếng bạo tạc vang lên. Mọi người giật nảy mình, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người muốn rời khỏi bữa tiệc nhưng không dám mở miệng nói. Lý Nguyên lập tức dặn dò người, "Đi ra ngoài xem coi có chuyện gì xảy ra." Trong lúc hỗn loạn, Lạc Mẫn lặng lẽ rời khỏi nhà hàng. Người đi đường bên ngoài tất cả đều hoảng hốt mà chạy trốn. Lạc Mẫn xen lẫn trong đám người leo lên xe, lập tức hối hả hướng tới bờ biển. Hắn nhìn thấy Khúc Ngạn nhảy vào biển rộng, lập tức đem xe rời đi. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, có người ngụy trang bọn cướp giữa phố xá sầm uất bắt người, hắn đuổi theo phía sau, bắn nhau kịch liệt không để lộ điều gì. Bởi vì tham gia nghi thức đính hôn, hắn không mang theo bất kỳ phương tiện thông tin nào, không thể báo cho Chu Tự biết. Vì vậy, hắn một mình chiến đấu, rốt cuộc bị bọn cướp đó bắn trúng. Chờ Chu Tự nghe thấy việc đó dẫn người chạy tới, thì hắn đã vô lực nằm trên ghế trong xe, máu đỏ nhuộm khắp bộ âu phục trắng. Chu Tự quá sợ hãi, cẩn thận ôm hắn, đưa hắn đi bệnh viện. Thanh âm Lạc Mẫn yếu ớt, "Tự ca cứu A Ngạn." Chu Tự lập tức nói, "Được, được, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ cứu A Ngạn." Không lâu sau, Lý Nguyên nhận được điện thoại, bọn cướp cho ông nghe tiếng của Khúc Ngạn. Khúc Ngạn sợ hãi, kêu lên, "Mẫn ca, chú Nguyên." Trái tim Lý Nguyên nhất thời nứt ra, vô cùng đau đớn. Ông trầm giọng nói, "Các cậu muốn cái gì?" Thanh âm bên kia vô cùng kiêu ngạo, "Rất đơn giản, 200 triệu đô la Mỹ cùng với 14 sòng bạc của Khê La cùng Nam Cảng." Lý Nguyên giận dữ, "Biết mình đang nói cái gì không?" "Biết chứ," người bên kia cười nhạt, "Nhật Nguyệt Hội là bang phái lớn nhất Bê Quốc, đừng nói nhiều đó không có. Theo chúng tôi biết hình như Tiểu Bạch Kiểm này là tâm can bảo bối của ông phải không? Ông nhẫn tâm nhìn nó cứ thế mà chết sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể nói cho ông biết, chúng tôi chưa từng có ý định nuôi dưỡng con tin, nếu như ông không đáp ứng điều kiện của chúng tôi sẽ tiền hậu sát đem thằng nhãi này ném vào biển, đến lúc đó ông chờ cho người đến nhặt xác của thằng nhãi này đi. Sau đó, nghe tiếp theo là tiếng quần áo bị xé nát, Khúc Ngạn kêu thảm thiết một tiếng, điện thoại liền cắt ngang. Lý Nguyên hỏi người nghe lén, "Tra được phương hướng không?" Tất cả đều lắc đầu. Đối phương hình như sử dụng thiết bị phản Prenzen, thời gian lại quá ngắn, chúng tôi tra không được. Sắc mặt Lý Nguyên vô cùng tồi tệ, trong 10 năm trở lại đây, không ai dám động tới ông. Tin tức bọn cướp này thực sự là nhanh nhẹn, tuy rằng ông vô cùng mê mẩn người thanh niên kia thế nhưng thời gian cũng mới đây, ông cũng chưa từng mang Khúc Ngạn ra trước công cộng, người biết cậu ấy càng ít hơn, những người đó thế nào lại có thể bắt người chuẩn như thế. Không lâu sau, tin tức Trịnh Tây Đồng cùng hai người lão đại của Ngũ Mai Bang tại Triều Giang Xuân ăn uống, kết quả bị người ám sát truyền đến chỗ ông. Lý Nguyên liền hiểu ra, vỗ mạnh bàn, thì ra là tên hỗn đản này bán đứng tôi. Ngày thứ hai, Lạc Mẫn làm xong giải phẫu tại bệnh viện tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói với Chu Tự đang canh bên cạnh hắn. "A Ngạn đâu, cứu được không?" Chu Tự lắc đầu thoải mái nói, "Em yên tâm đi, bọn cướp đã gọi điện tới, một mực cùng chú Nguyên nói điều kiện." Chú Nguyên cũng nghe thấy giọng của A Ngạn, chỉ chứng thực cậu ấy còn sống. Lạc Mẫn có vẻ khó tin, vẫn ngơ ngác mà nhìn trần nhà, một lát mới nói. "Nếu như A Ngạn xảy ra chuyện gì, em ăn nói sao với gì đây? Nhà của em cũng sẽ không tha thứ cho em." Chu Tự đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve trán hắn. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em trước hết cần dưỡng thương cho khỏe đã. Về phần cứu A Ngạn, chú Nguyên và anh nhất định sẽ nỗ lực." Lạc Mẫn gật đầu, tinh thần có chút uể oải, dần dần ngủ. Cuối cùng Khúc Ngạn cũng không được cứu ra, hiện trường cùng vật chứng được làm vô cùng hoàn mỹ, chuyên gia của cục cảnh sát sau khi kiểm tra tỉ mỉ tuyên bố Khúc Ngạn tử vong, vụ án bắt cóc chấn động một thời kết thúc tại đó. Lý Nguyên lúc này mới đến bệnh viện thăm Lạc Mẫn, ông có chút tiều tụy cũng làm cho người ta nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Ông thật sự rất thích người thiếu niên bình thường kia, thật sự là khiến cho tất cả mọi người đều khó tin. Lúc trước ông ở cùng Chu Tự đẹp như người trời cũng không lưu luyến đến vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại ông đã già? Nhìn Lạc Mẫn ánh mắt rưng rưng, Lý Nguyên thở dài, cúi đầu mà nói. A Mẫn, cậu đừng thương tâm như vậy. Lần này không thể cứu được A Ngạn, bản thân tôi cũng rất áy náy. Vốn dĩ, tôi thật sự muốn cùng A Ngạn sống vài năm với nhau, nói thật càng ở chung với cậu ấy tôi càng thích. Nếu như cậu ấy đồng ý, tôi thậm chí muốn cùng cậu ấy đi qua cuộc đời này. Thực sự là không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như vậy. Lạc Mẫn nằm ở trên giường, trong mắt mờ mịt, phảng phất như không nghe ông ấy nói gì. Chu Tự đứng ở bên cạnh Lý Nguyên, lo lắng nhìn Lạc Mẫn, nhưng cũng cảm thấy hốt hoảng vì tâm tình của Lý Nguyên. Y không tưởng được người đàn ông cường ngạnh lãnh đạo bang xã hội đen gần nửa đời người này lại thật sự thích người thiếu niên rất đỗi bình thường kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, y nhịn không được đặt tay lên vai Lý Nguyên an ủi ông đừng thương tâm nữa. Lý Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn y, bỗng nhiên lộ ra thần sắc mệt mỏi rã rời. A Tự, chú Nguyên của cậu thật sự đã già rồi, không thể bình ổn như trước nữa rồi. Chu Tự ôn hòa nói, chú Nguyên, chỉ là chú mệt mỏi quá thôi. Hiện tại chú còn chưa đến 50 mà, đây mới là lúc đàn ông trở nên thành thục mạnh mẽ, tương lai còn có rất nhiều người chờ chú, còn có chúng tôi ở trong hội nữa mà, sẽ cùng chú tiếp tục đi lên phía trước. Chú trước hết cứ nghỉ ngơi, tinh thần sẽ khôi phục thôi. Lý Nguyên gật đầu chậm rãi nói, A Tự, trọng trách lãnh đạo Nhật Nguyệt Hội tôi muốn giao cho cậu. Sau đó, tôi sẽ toàn lực phát triển tại chính giới, cậu cần phải quan tâm đến cả hai bên. Chu Tử không thể nào nhảy nhót vui mừng, trầm mặc một hồi, mới kính cẩn mà nói. Chỉ cần chú Nguyên tin tưởng tôi nhất định tận lực. Lý Nguyên thu lại tiếng thở dài, thoải mái ngẩng đầu lên nhìn y, lập tức kéo tay y, vỗ nhẹ nhẹ lên mơ u, mỉm cười nói. Tôi đương nhiên tin cậu, nhất là cậu còn có A Mẫn bên cạnh. Cậu ấy vốn là MPA, hiện tại lại cùng cậu qua nhiều năm đến vậy, vào sinh ra tử, năng lực rõ như ban ngày, có hắn phụ trợ cậu tôi tin tưởng tuyệt không vấn đề. Chu Tự gật đầu cười, Lý Nguyên như dỡ được gánh nặng, trên vai nhẹ đi, thắt lưng cũng thẳng lên. Ông đứng dậy, đưa tay xoa đầu Lạc Mẫn, thân thiết nói. A Mẫn, phấn chấn lên, mau chóng dưỡng thương cho tốt. Cậu là anh họ của A Ngạn, hậu sự của cậu ấy đương nhiên là do tôi xử lý, bất quá cũng cần lấy ý kiến của cậu, nói chung đừng làm cho cậu ấy cảm thấy tủi thân. Lạc Mẫn trầm mặc hơi hơi gật đầu một cái, Lý Nguyên xoay người vỗ vỗ Chu Tử, chăm sóc A Mẫn cho tốt, lập tức đi ra cửa. Chu Tự tiễn Lý Nguyên đi, sau đó mới trở lại phòng bệnh. Sắc mặt Lạc Mẫn tái nhợt, trong mắt toát ra thần tình uể oải. Chu Tự đau lòng mà đi tới chỗ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thấp giọng nói. Chuyện A Ngạn là chuyện không ai muốn. Sự tình đã xảy ra em cũng đừng để lòng rồi thương tâm. Qua một hồi lâu, Lạc Mẫn mới nói. Em phải báo với gì biết, Chu Tự ôn hòa mà nói. Cục cảnh sát đã liên lạc qua cảnh sát Malaysia rồi, đã báo cho dì ấy biết. Dì ấy ngày mai sẽ tới Khê La, đến lo hậu sự của A Ngạn. Lạc Mẫn sừng sốt chốc lát ngơ ngác mà nói, em muốn ra sân bay đón gì? Chu Tự nỗ lực khuyên bảo, không thể nào được, thương thế của em còn chưa lành hẳn, anh đi đón là được. Lạc Mẫn thở dài một tiếng, Tự ca em biết anh lo cho em, nhưng chuyện đi đón gì là chuyện quan trọng, em phải tự mình đi, nếu không sẽ không biết gì sẽ tức giận đến mức nào. Lúc A Ngạn còn sống gì không thích cậu ấy, hiện tại trong việc xử lý hậu sự em cũng không muốn để gì tức giận, tránh cho A Ngạn chịu oan ức. Chu Tự nghe xong, suy nghĩ một lát bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, vậy anh đưa em đi. Lạc Mẫn tựa trong lòng Chu Tự, chỉ có một ý niệm trong đầu, sau này, trong lòng hắn sẽ chỉ có mình y, ngoài cửa sổ, hoàng hôn hạ dần xuống, không khí phiền muộn tràn ngập trong lòng Lạc Mẫn cảm thấy trống rỗng. Hắn rốt cục chiếm được toàn bộ tình yêu của Chu Tử, nhưng tận sâu thẳm tâm hồn, dường như tồn tại một sự hiu quạnh vĩnh viễn khó có thể biến mất. Hắn thở dài, giơ tay lên ôm chặt Chu Tử. Hết phần 06, mục lục 1, pause, phần 07, editor, Maikari, beta 1, Kaori Kongkawa, tuyển cử nghị viên hội nghị quốc dân bắt đầu từ ngày 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2002, trước đó, toàn bộ những người được đề cử tham gia tranh cử chức nghị viên đều bắt đầu hăng hái hành động, đọc diễn văn, tham gia các loại hoạt động, hướng cử tri trình bày ý tưởng chính trị của mình, hy vọng bọn họ sẽ bỏ một phiếu cho mình. Toàn bộ thủ đô Bê Quốc vô cùng náo nhiệt, trên đường, mái nhà, khắp nơi đều là hình chụp màu của những người được đề cử, báo TV, Internet cũng đề cập tranh cãi đến những sự kiện liên quan, chuyên mục quảng cáo cũng dần hướng về sự kiện này, nhằm đi sâu vào cuộc sống của người dân. Chu tự cảm thấy mệt muốn chết đi được. Trên thực tế, con đường đi tranh cử của y rất thuận lợi, bởi vì phía sau y có một nguồn tài chính hùng hậu, còn có rất nhiều người làm hậu thuẫn, đây toàn là những thứ mà những người được đề cử khác không thể so sánh được. Các loại quảng cáo có liên quan đến y đều được phát rộng rãi khắp con đường từ thành thị đến nông thôn, trên báo là trang đầu tiên, TV thì là quảng cáo trong giờ vàng, thậm chí trên trang web chính phủ y cũng chiếm một vị trí tốt nhất, ngoài ra y còn quyên góp giúp quỹ, cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện, trường học. Thật sự là tiêu tiền như nước. Hiện tại, những người trong Nhật Nguyệt hội cũng hơn 100.000, còn có người nhà thân hữu, không dưới 1 triệu, họ chắc chắn sẽ bầu cho hội trưởng của mình, mà đa phần các công nhân của Nhật Nguyệt hội đều là viên chức của các xí nghiệp lớn, chỉ có những người nào là CEO. 1. Của các tập đoàn tôn trọng quyền dân chủ như phương Tây thì chưa chắc sẽ bỏ phiếu cho y, nhưng còn lại hầu như các công nhân khác đều ủng hộ y, bởi vì Nhật Nguyệt hội giúp bọn họ có nơi công tác cùng thu nhập ổn định, có được cơm no áo ấm, nuôi gia đình sống qua ngày. Nhiều đây lý do cũng đủ rồi. Tiếp tục phát huy, Chu tự cùng Lạc Mẫn là một đôi. Hoàng Kim bạn lữ, 2, mà bắt đầu hoạt động tranh cử khắp toàn quốc, một Chu tự mỹ lệ đường hoàng cùng một Lạc Mẫn anh tuấn kín đáo khiến cho người khác nảy sinh cảm tình, quả thật là không đánh cũng thắng, đơn giản đưa tay nắm lấy được trái tim của người khác. Bọn họ đi đến chỗ nào thì chỗ đó như được thông gió, khiến cho không khí vô cùng cuồng nhiệt, vô số phụ nữ nhào đến trước bọn họ, thanh niên thiếu nữ thì tựa như các fan hâm mộ thần tượng thay nhau giơ máy ảnh lên chụp, thậm chí còn đưa giấy đòi xin chữ ký. Bọn họ đi đến cô nhi viên ôm lấy trẻ em, đến viện dưỡng lão thì cùng người già bắt tay, đến công đoàn phụ nữ thì an ủi xoa dịu những người phụ nữ phải trốn nhà đi vì bạo lực gia đình, đến bệnh viện thì nói chuyện cùng những bệnh nhân bệnh nan y hay người tàn tật, luôn luôn nói rằng hãy vì những người đã khuất mà cố gắng sống thật tốt. Truyền thông tất nhiên là đi theo cùng với toàn bộ hành trình của hai người bọn họ, và hiển nhiên là những hình ảnh tin tức này cũng được đưa ra. Đối lập với Chu tự mang dung nhan mỹ lệ kinh tâm động phách, Lạc Mẫn luôn là một khuôn mặt tươi cười ôn hòa khiến cho mọi người luôn cảm thấy thân thiết cùng thoải mái. Chính vì vậy mà mọi người thường hướng hắn mà kể khổ, đồng thời chuyện nào cũng có thể nhanh chóng được giải quyết thích đáng. Nhật Nguyệt hội có rất nhiều tiền, gì mà tu sửa hệ thống cung cấp nước, gì mà tăng thêm nguồn cung ứng điện, hoặc là mua thêm vài thiết bị cần thiết trong cuộc sống, đều là những thứ rất dễ dàng xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong toàn bộ quá trình tranh cử, đối thủ của bọn họ cũng không từ thủ đoạn mà công kích bọn họ. Thế nhưng thấy bọn họ ở phương diện nào cũng không thể chê được, bọn họ cũng chỉ có thể khuấy vào trong mặt quá khứ lúc bọn họ còn là xã hội đen mà tấn công. Với việc này, bọn họ tập hợp các nhà xã hội học, tâm lý học, những người truyền bá, chuyên gia mỹ học cùng cố vấn đoàn tranh cử cũng điều tra ra và nghiên cứu, vì bọn họ mà chuẩn bị sẵn các đáp án tốt nhất để đáp lại mấy vụ hoạch hoẹ này. Chu tự khuôn mặt mang nụ cười, rất có phong độ thoải mái, hài hước mà nói. Tôi nhớ có một tác giả bán sách rất chạy viết thế này, hôn nhân như giới xã hội đen, người chưa vào giới thì chưa biết, người vào giới rồi thì không nói, bởi vậy chân tướng vĩnh viễn chẳng ai biết. Cho nên, cái gọi là xã hội đen, bất quá cũng là thứ huyễn hoặc mọi người tự dựng nên trong lòng mình, sau đó bị TV điện ảnh bẻ cong, khuếch đại, rồi trở thành những thứ tưởng tượng không thực tế. Đương nhiên, tựa như rất nhiều xí nghiệp đều có cơ mật thương nghiệp, Nhật Nguyệt hội chúng tôi cũng có bí mật không thể công khai cho ngoại giới biết được, đây chỉ là phương thức phòng ngự hợp lý mà thôi, mong mọi người hiểu cho. Nụ cười của Lạc Mẫn càng làm cho người ta cảm thấy như mùa xuân đến. Đối mặt những câu hỏi mang tính chất gây sự của một số phóng viên, hắn chỉ ôn hòa mà nói. Cũng giống như tôi đã có bằng tiến sĩ MPA vẫn đồng ý gia nhập vào Nhật Nguyệt hội, tất nhiên cũng là vì trong đó có cơ hội cho tôi phát triển. Mọi người cũng thấy rõ, các tổ chức kinh doanh của Nhật Nguyệt hội chúng tôi phát triển không ngừng, gia tăng thêm cho nguồn GDP quốc gia, làm giảm lại tỷ lệ thất nghiệp, khiến cho thị trường kinh tế thêm phồn thịnh, giúp cho nhiều người có được mức sống tốt hơn. Huống hồ, việc đánh bạc tại quốc gia chúng ta là hợp pháp, chúng tôi cũng là theo luật mà kinh doanh, theo luật mà nộp thuế. Vì nói là mở cửa chúng tôi cũng tuyệt không buộc người khác bước vào, cũng như mở nhà hàng khách sạn như nhau, cũng là làm ăn mà thôi. Mà chúng tôi hàng năm đều hướng quốc gia giao nộp một khoản thuế rất lớn, cũng có thể nói là gián tiếp vì phúc lợi toàn dân mà cống hiến. Nếu như vì những điều chỉ trích không đúng về xã hội đen mà yêu cầu toàn bộ xí nghiệp của Nhật Nguyệt Hội đóng cửa, như vậy, không chỉ là tổng công ty trực thuộc mà còn có rất nhiều các cơ sở chi nhánh cũng phải phá sản, chỉ trong một đêm hàng trăm người sẽ thất nghiệp. Những người này đều trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, đẩy bọn họ ra khỏi xã hội, chẳng khác nào tăng thêm gánh nặng quốc gia. Bởi vậy, tôi cho rằng, chỉ vì mục đích chính trị riêng của một số người, hoặc là để tự thỏa mãn ham muốn cá nhân của bản thân mà không màng đến trách nhiệm với xã hội, tự tiện vu oan cho nu người khác, thậm chí là ép người khác phải bước vào tình huống nước sôi lửa bỏng, thật là một cách làm không thể chấp nhận được. Bài phát biểu của hắn lập tức được sự hưởng ứng nhiệt liệt của rất nhiều công nhân của các cơ sở chi nhánh. Nói cũng đúng, mở sòng bạc không sai, chỉ có người đánh bạc mới sai. Tôi không đánh bạc thì làm gì có ai dám bắt buộc tôi chứ? Mấy tên đó có ý gì đây? Muốn chúng ta thất nghiệp sao? Nếu như thật sự như vậy, chúng ta sẽ đi phá nát nhà của mấy tên đó. Quyết không thể tuyển người như vậy, bằng không những công ty nhỏ như chúng ta không phải bị bọn chúng bức tử sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, đối thủ hướng bọn họ làm khó dễ, không những không thực hiện được trái lại còn lọt vào sự phản kích của bọn họ, khiến cho bản thân càng lâm vào tình huống khó khăn. Thế nhưng, bọn chúng cũng chưa từ bỏ ý đồ. Không lâu sau đó, chuyện Chu Tự đã từng giết chết cha dượng của y vào khoảng thời gian niên thiếu bị đào móc trắng trợn. Lúc này, Chu Tự không hề mở miệng nói gì. Lạc Mẫn đối diện với phương tiện truyền thông xót xa mà nói. Một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi bị cha dượng cầu cường bạo, ngược đãi, đến tận 2 năm, không thể nhịn được nữa mới quyết định phản kháng, lại bị tên cầm thú được gọi là cha dượng bắt trói lại lên giường giày xéo, hơn nữa là liên tục mấy ngày mấy đêm, hành vi phạm tội như vậy thật sự khiến người khác giận sôi gan. Đứa trẻ đó vì muốn trốn khỏi hoàn cảnh khủng bố cùng thống khổ này, mà ra tay giết chết tên tội phạm. Tôi hoàn toàn ủng hộ hành vi này, dù cho là pháp luật cũng ủng hộ, đây gọi là phòng vệ. Tôi thật không hiểu nổi, vì sao lại có người nhất định phải vạch trần quá khứ đau thương thời niên thiếu của người khác như vậy? Là để đả kích sao? Nhưng một người thiếu niên mới 16 tuổi có thể vượt qua chuyện đó tự mình đứng lên, phấn đấu không ngừng, hôm nay bản thân y cũng đã trở thành một người kiên cường không thể khuất phục. Sự đả kích này bất quá chỉ cho chúng ta thấy đối phương đê tiện xấu xa bao nhiêu chứ tuyệt không tổn hao gì đến hình tượng của chúng tôi. Cuộc nói chuyện này của hắn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đồng cảm, làm cho tất cả cử tri đồng loạt hướng đối thủ của bọn họ phì nhổ. Lúc Chu Tự quay trở lại, thân người cao to đứng thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy trầm ổn cùng kiên nghị, càng làm tăng thêm cảm tình với mọi người, ngay cả truyền thông cũng không còn làm khó dễ, bắt đầu xuất hiện hiện tượng nghiêng về trạng thái một bên. Trong tiếng ủng hộ của mọi người, bọn họ chiến thắng trở về. Truyền thông cùng chuyên gia đều xem trọng hai người bọn họ, số phiếu dẫn đầu của bọn họ xem như đã định được kết cục. Thế nhưng Chu Tự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Làm người của công chúng, khiến cho mọi người phải nhìn đến, bản thân y cũng không cảm thấy khó chịu gì, dù sao từ nhỏ đến lớn y cũng đã quen được người khác chú ý thế nhưng giờ chân chính mà làm y mới hiểu được căn bản không như y tưởng tượng. Bọn họ hiện tại có một cố vấn đoàn, quần áo của bọn họ là do chuyên gia thời trang chọn, ngôn hành cử chỉ phải dựa theo chuyên gia lễ nghi chỉ đạo, nói chuyện thì có chuyên gia soạn sẵn bài phát biểu, hơn nữa còn phải trải qua nhiều lần huấn luyện nào là về giọng điệu, dáng cười, lên bổng xuống trầm. Dần dần, y cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối. Một tối, hai người bọn họ trên giường. Hiện tại chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể hoàn toàn thoát khỏi mấy tên chuyên gia cùng nhân viên công tác lúc nào cũng kè kè xuất hiện bên cạnh họ, khó lắm mới lấy lại được tự do. Chu Tự ôm Lạc Mẫn, nhiệt tình mà hôn hắn, phát tiết hết tất cả phiền muộn mà những sự việc ban ngày đem lại. Đang trong lúc nhiệt tình, y bỗng nhiên căm giận nói. Anh hiện tại chẳng khác gì con mannequin của bọn chuyên gia thời trang, như tác phẩm ưng ý của bọn họ vậy. Lạc Mẫn buồn cười ôm chặt lấy y, vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng trần nhẵn nhụi của y thoải mái nói. Chính trị là vậy mà, mặt tiền của cửa hàng luôn rất được chú trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố gắng nhẫn nhịn một chút, sẽ mau tới ngày bầu phiếu thôi. Chu Tự than thở, hai tay vòng quanh thắt lưng của hắn. Nói thật, anh ngày đêm đều phải cười, khuôn mặt lúc nào cũng phải rạng rỡ, hiện tại đối với em, anh ngay cả muốn cười cũng cười không nổi. Lạc Mẫn càng nghe càng buồn cười, cũng không có khước từ thuận theo tay của y mà quay người lại nằm sấp xuống. Chu Tự biết hắn rất mệt, vì vậy vì hắn mà dùng một số phương thức để chăm sóc hắn, cho hắn nằm trên giường, cái gì cũng không cần làm. Y yêu thương mà hôn lên sau vai hắn, từ từ di chuyển xuống dưới, hôn qua thắt lưng cùng mông mang đường cong duyên dáng, đến tận hai chân thon dài của hắn. Lạc Mẫn ôm gối đầu, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng mà thở dốc hưởng thụ sự âu yếm của y. Chu Tự nhẹ nhàng chậm chạp làm xong tất cả công phu, lúc này mới cố nén xung động không thể chờ của mình, đem dục vọng nóng rực của mình chậm rãi đưa vào thân thể hắn. Trong lúc luật động từ tốn có tiết tấu, y nghe được tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Lạc Mẫn phát ra, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, vui sướng mà cúi người ôm lấy hắn, phần eo bắt đầu dùng sức mà động cùng hắn đi tới sự vui sướng cực lạc. Lạc Mẫn nhanh chóng tan vào trong nhiệt tình nóng bỏng của y, hắn thả lỏng thân thể tùy ý để y lôi cuốn chính mình, lay động chính mình, tại cơn kích tình cuồn cuộn mà trôi dạt. Cảm giác của bọn họ cứ như vậy mà hòa làm một, dường như cả người được thả tận lên không trung, lại dường như chìm vào đáy biển sâu. Thế giới bên ngoài cửa sổ trở nên trong sáng, nhưng bọn họ lại cảm thấy vô cùng xa xôi. Giờ khắc này, chỉ có thân thể đang ôm lấy bọn họ mới là thật quyến luyến hai người bọn họ, như cơn chấn động đến tận tâm can, đưa bọn họ cuốn lên khoảng không trên trời, lại như đẩy vào cơn sóng cuộn, dẫn bọn họ đến biển rộng mù mịt, nhưng sức lực vẫn không hề suy giảm, cho bọn họ khoái cảm cường liệt, rồi bọn họ dần chìm vào trong hư không. Trong cơn cao trào mạnh mẽ, Chu Tự hung hăng ôm chặt lấy hắn, thân thể không ngừng được mà run nhẹ lên, ý nghĩa chìm vào một mảng mê muội, rốt cục kêu ra thành tiếng. Lạc Mẫn toàn thân bị siết chặt, hàm răng cắn gối đầu, trong cơn kích thích cường liệt không ngừng duy trì liên tục khiến thần trí không rõ, chỉ có thể cảm thấy thân thể bao trùm trên người mình nóng hổi như hỏa, cảm thấy hai tay như thiết ôm chặt khiến người hắn mềm cả da. Cứ như vậy thật lâu, hai người chìm đắm trong tư vị còn sót lại, thân thể thỉnh thoảng sẽ có trận run nhẹ. Tuy là mùa đông, trong phòng có hệ thống sưởi, bọn họ đều là mồ hôi nhễ nhại. Ngoại trừ tiếng thở dốc trong phòng không còn thanh âm gì khác, khiến cho không khí rất an tĩnh. Bọn họ vẫn dính chặt vào nhau, dường như không có ý định cử động, thiếu chút nữa cứ thế mà ngủ. Rốt cục Chu Tự di chuyển thân, nhẹ nhàng hôn lên đầu vai Lạc Mẫn, ghé vào tai hắn nói. A Mẫn, chúng ta kết hôn đi. Lạc Mẫn mơ mơ hồ hồ, căn bản không rõ y đang nói cái gì. Chu Tự quay người hắn lại, đưa hắn ôm chặt lấy, lặp lại lần nữa. A Mẫn, chúng ta đính hôn cũng lâu rồi, có thể kết hôn không? Lạc Mẫn lúc này mới nghe rõ, cười gật đầu. Chu Tự rất hài lòng, vừa cười vừa nói. May là chúng ta cũng cách nhau không bao nhiêu tuổi, chờ anh già đi em cũng không còn trẻ nữa, anh cũng không phải lo lắng nhiều việc thằng nhóc quỷ thạch lỗi kia sẽ chen ngang vào mà bắt em đi. Lạc Mẫn xì một tiếng, cười ra tiếng. Anh đó, luôn gây khó dễ cho cậu ấy. Chu Tự tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lúc trước anh lúc trước tuy là đào hoa, ngắm hoa hái cỏ rất nhiều, nhưng cũng không để lại phiền toái, một miếng lá cũng không để dính người. Em thì sao, chỉ là nhặt được một thằng nhóc chưa hề đụng vào nó, lại khiến nó tương tư. Thực sự là buồn cười. Lạc Mẫn xê dịch đầu khác trên đầu vai của y, cảm thấy rất thoải mái, lúc này mới nói. Em luôn xem cậu ấy là em trai mình, anh cũng không cần lo lắng nhiều. Cậu ấy còn trẻ, tương lai còn dài, tất nhiên sẽ gặp người mà cậu ấy thật sự thích, lúc đó cũng sẽ không còn đi theo đuổi em nữa. Ừ, Chu Tự hôn lên mặt của hắn, ôn hòa nhã nhặn nói. Kết hôn lần này, để cho tâm của mấy người đó chết hết một lượt đi. Lạc Mẫn cũng thuận nói. Được rồi, cứ nghe theo anh đi. Chu Tự nói ra việc kết hôn, thật ra cũng có chút ý đồ, chính là nhân cơ hội này mà trốn một chút, hoãn lại hoạt động tranh cử khiến y uể oải cùng chán ghét này. Những chuyên gia cố vấn vừa nghe tất cả đều vỗ tay tán thành, lập tức chuẩn bị muốn đem hôn lễ lần này biến thành một cú chấn động trước ngày bầu phiếu. Chu Tự nghe xong rất là bất mãn, nhưng cũng không có cách nào khác. Lý Nguyên tất nhiên là đồng ý, còn tự tay đi mời các danh nhân trong thương giới cùng chính giới tại các quốc gia đến tham gia hôn lễ, còn mời chuyên gia phụ trách hôn lễ hoàng gia của Anh quốc đến tận đây chuẩn bị. Hôn lễ dự định tiến hành vào ngày 16/02, các hãng truyền thông thậm chí còn cho thuê phi cơ trực thăng, chuẩn bị theo dõi phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Tính ra hôn lễ lần này tiêu tốn đến khoảng mấy chục triệu, hoàn toàn có thể so sánh với hôn lễ của Vương tử Đan Mạch cùng Vương tử Tây Ban Nha cách đây không lâu. Chu Tự mặc lễ phục màu đen do thiết kế sư nổi tiếng nhất Âu Châu thiết kế, Lạc Mẫn là lễ phục màu trắng, đứng chung một chỗ thật sự là khiến cho tất cả mọi người khen ngợi không ngớt. Hai người tại tòa thị chính đầy hoa tươi màu trắng cùng hồng nhạt nghe theo cha xứ hỏi. Dù cho bần cùng hay tật bệnh, cậu đồng ý vĩnh viễn cùng cậu ta một chỗ. Bọn họ kiên định mà nói. Tôi đồng ý, cha xứ mỉm cười, trịnh trọng nói. Tốt, tôi tuyên bố các anh chính thức là bạn đời hợp pháp của nhau. Chu Tự đem chiếc nhẫn kim cương được thiết kế trang nhã tinh xảo đeo lên tay Lạc Mẫn. Sau đó đưa tay ra để Lạc Mẫn đeo vào tay y, hai người ôm nhau, hôn môi. Khung cảnh vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Khách quý ngồi phía dưới đa số đều là khách quý đến từ cả năm lục địa, nào là cựu Tổng thống Úc, Chủ tịch Quốc hội Nghị viện Nhật Bản, Phó Tổng thống Ấn Độ, Phó Tổng thống Hàn Quốc Vương Tử Jordan, ngoài ra còn có không ít các phú hào đến từ các quốc gia. Sự tham gia của các quý khách trong hôn lễ của Chu Tự càng khiến cho việc tranh cử thuận lợi hơn, đồng thời khẳng định sự hòa bình sắp tới. Trong tiếng vỗ tay của nhiều người, hai người bọn họ tay nắm tay đi ra tòa thị chính. Bên ngoài sân là rất nhiều người dân đến tham gia, cũng có nhiều người là công nhân viên chức làm trong công ty của Nhật Nguyệt Hội, còn có người trong hội, lúc này vừa thấy bọn họ đi ra, liền ầm ĩ hoan hô, tiếng cười, tiếng huýt sáo vang khắp trời. Chu Tự cùng Lạc Mẫn nở nụ cười chuyên nghiệp hướng mọi người bắt tay. Qua một hồi lâu, bọn họ mới leo lên chiếc xe mui trần lộng lẫy, chậm rãi tiến vào đường phố Khê La, khán giả ven đường đều hướng hai người bọn họ mà vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt mọi người đều là nụ cười tươi, cho dù chỉ xem quá trình qua chiếc TV nhỏ trong xóm nghèo, cũng hiểu được dù cảnh sắc hoành tráng trong TV cách xa họ vô cùng nhưng nó sẽ tạo thêm sắc màu cho cuộc sống ảm đạm của họ. Ban ngày hướng mọi người mỉm cười chào hỏi, sau lại mượn biệt thự của Lý Nguyên mở ra một bữa tiệc long trọng đã tất cả các khách quý. Sau đó vài ngày, các phú hào từ các công ty của các quốc gia đến tham dự hôn lễ của bọn họ mới bắt đầu bàn đến công việc, nói về việc đầu tư trực tiếp tạo cho dân chúng B quốc có cơ hội làm ăn phát triển. Truyền thông không ngừng theo dõi mà đưa tin, về phần có phải xã hội đen hay không, mọi người đã quên mất luôn rồi. Cuối cùng cũng đã đến ngày bầu phiếu. Và hiển nhiên, Chu Tự cùng Diêu Diêu có số phiếu vượt xa các đối thủ khác trở thành nghị viên hội nghị quốc dân. Màn ảnh truyền thông vẫn theo sát y từ lúc y cùng Lạc Mẫn trước lúc bầu phiếu đến tận lúc bọn họ trở về văn phòng mình chờ kết quả. Ngay lúc tin tức chính thức thông báo Chu Tự được tuyển cử thắng lợi trên màn hình lớn, toàn bộ chuyên gia cố vấn cùng nhân viên công tác trong văn phòng tất cả đều hoan hô. Bọn họ bắt tay ôm, có người mở sâm panh, mọi người nâng chén chúc mừng. Chu Tự cũng rất bình tĩnh, mỉm cười từ sofa đứng dậy ôm chặt lấy Lạc Mẫn. Hết phần 07, mục lục 1, CEO Tổng Giám đốc Điều hành, tiếng Anh Chief Executive Officer CEO, hay Tổng Giám đốc là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức phụ trách Tổng Điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. Ở đây không chỉ là CEO mà bao hàm luôn các nhân viên cấp cao của một tổ chức. Nguồn E1BB 95G C3 A1M C4 91 E1BB 91C C4 91 E1BB 81 C3 A0NS 2 Hoàng Kim bạn lữ, đôi bạn đời danh tiếng vang dội. Hết phiên ngoại, cách chương.